Tạ Thừa Đình kỳ nghỉ là từ 3 tháng sơ bắt đầu, mà Ngụy Tiêu dự tính ngày sinh ở 3 tháng trung tuần. Đương nhiên nàng sáng sớm liền biết Tạ Thừa Đình trở về thời gian, cũng nóng trông hắn trở về. Sinh hải tử vẫn là đầu một chuyến, chẳng sợ bên người có bà, tiểu gì. Nhưng Ngụy Tiêu vẫn là có chút sợ hãi. Sinh mổ là tuyệt đối không cần, chứ không nói hiện tại đều là dưỡng thiết, chủ yếu là hiện trước mắt chữa bệnh điều kiện vô pháp lệnh nàng an tâm. 3 tháng thiên, bên ngoài trắng đêm mưa nhỏ, tí tách, là Ngụy Tiêu yêu nhất thời tiết. Nhưng là từ mang thai sau nàng luôn là thường xuyên nằm mơ, cái dạng gì mộng đều đã làm. Nhưng là lúc này lại là lần đầu tiên mơ thấy nguyên thân năm đó kết cục, nàng là bị bệnh ma tra tấn chết. Đã chết 3 ngày mới bị người phát hiện, sau lại có người hảo tâm giúp đỡ cấp táng, Ngụy gia người từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện quá. Thời gian lại qua mấy năm, năm đó mộ mới biến thành cũ mộ, có người từ nơi xa đi tới, tuy rằng còn thấy không rõ lắm. Nhưng kia dáng người thẳng bộ dáng đối Ngụy Tiêu tới nói thật ra quá mức quen thuộc, đó là Tạ Thừa Đình. Chỉ thấy hắn từ xa tới gần, cuối cùng đứng ở trước mộ, bầu trời bay mưa nhỏ, nam nhân trầm mặc thật lâu sau, mới nhẹ nhàng mà nói một câu, hỗn loạn ở trong mưa có chút nghe không rõ. Tìm tìm kiếm kiếm. Vì cái gì sẽ thay đổi? Như vậy tôi cười. Nam nhân nói xong xoay người rời đi, bóng dáng có chút tịch liêu. Nước mưa rơi xuống. Ngụy Tiêu tựa hồ có thể cảm nhận được kia một phần rét lạnh, liều mạng duỗi tay muốn bắt lấy Tạ Thừa Đình, lại chỉ có thể nhìn hắn đi xa. Thừa Đình! Thừa Đình! Ta ở chỗ này! Tiêu Tiêu! Tức Phụ Nhi! Mau tỉnh lại! Ngụy Tiêu cảm thấy một trận lay động, bên hai tựa hồ nghe tới rồi Tạ Thừa Đình thanh âm, bụng một trận chịu đau, Ngụy Tiêu cuối cùng tỉnh lại. Đầu tiên là nhìn đến đỉnh đầu mùng. Quay đầu đi mới nhìn thấy Tạ Thừa Đình khẩn trương đến trắng bệch mặt. Thừa Đình! Là ta, tức Phụ Nhi, ta đã trở về. Tạ Thừa Đình vội vàng túi xuống đi ở cái trán của nàng nhẹ nhàng hôn hai hạ. Thật tốt, Thừa Đình! Ta mới vừa làm giấc mộng Ngụy Tiêu vốn dĩ muốn cười cười, nhưng là bụng lại đau một chút, lần này nàng cảm giác không đúng rồi. Tựa hồ đệm chăn có chút ướt, nàng bụng còn ở đau. Đã sớm bị bác sĩ báo cho quá nhanh sinh sản tình hình lúc ấy xuất hiện tình huống như thế nào, Ngụy Tiêu lập tức bắt lấy Tạ Thừa Đình. Ta mau sinh. A. Tạ Thừa Đình lập tức ngốc ở đường trường, may mắn lúc này Trần Mỹ Tú nghe được động tĩnh đuổi lại đây, vừa thấy Ngụy Tiêu tình huống, lập tức gọi người đi bị xe, đến chạy nhanh đưa bệnh viện. Cứ như vậy toàn bộ tứ hợp viện liền không ai có thể tiếp tục ngủ đi xuống, ngay cả Tạ Văn Hùng đều lại đây. Bất quá bởi vì người quá nhiều, sợ tạo thành không tiện, đều ở ngoài phòng thủ. Mau, trước cấp Tiêu Tiêu đổi thân quần áo. Trần Mỹ Tú thấy Ngụy Tiêu kêu lánh, xúc lên vừa thấy lại nguyên lai là nước ối đều phá. Chờ quần áo đổi hảo, lại đem phía trước liền chuẩn bị tốt thai phụ cùng hài tử đồ vật phân phó Tạ Dai Dai lấy thượng, Tạ Thừa Đình vội vàng ôm Ngụy Tiêu ra bên ngoài hướng. Một trận binh hoảng mã loạn chạy tới bệnh viện, may mắn đã sớm liên hệ hảo bác sĩ. Một chiếc điện thoại qua đi bác sĩ hộ sĩ liền lập tức vào chỗ, chỉ còn chờ thai phụ vừa đến liền đưa vào phòng sinh. Đừng nóng nội, bác sĩ hộ sĩ đều là đã sớm tìm tốt, đều là nhất có kinh nghiệm, ngươi đừng đi vào cho người ta thêm phiền. Tạ Thừa Nghiệp cũng cùng nhau tới rồi bệnh viện, thấy nhị đường đệ muốn đi theo tiến phòng sinh, lập tức cấp ngăn cản xuống dưới. Tạ Thừa Đình cũng biết, nhưng chính là trong lòng sốt ruột, một cái không nhịn xuống một quyền đấm ở trên tường. Vừa rồi Tiêu Tiêu kia mồ hôi đầy đầu bộ dáng, sợ tới mức hắn hai cánh tay cứng đờ vạn phần, thẳng may mắn hắn trở về trên đường một chút cũng không trì hoãn, nếu không Tiêu Tiêu một người ở trong phòng phát tác đến nhiều hoảng loạn, may mắn hắn đuổi kịp. Như thế nào? Sao? Không phải còn chưa tới dự tính ngày sinh sao? Bác sĩ nói đầu thai có khả năng sẽ trước tiên sinh sản. Thấy nhi tử hoảng loạn bộ dáng, Trần Mỹ Tú không khỏi xoa xoa tóc của hắn, an ủi nói. Đừng quá sốt ruột, phía trước sản kiểm bác sĩ đều nói trạng huống tốt đẹp, có thể thuận lợi sinh sản. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng Trần Mỹ Tú chính mình đều khẩn trương mà mím môi. Tạ gia trừ bỏ Tạ Văn Hùng có thể nói là toàn viên xuất động, nhiều người như vậy đại ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Trần Mỹ Ngọc dứt khoát gọi Thỏa Hồng Anh cùng nàng trở về, đến lúc đó còn phải có người lại đây đưa cơm. Hành, Hồng Anh cùng người Tam Thẩm cùng nhau đi về trước. Mặt khác Thừa Nghiệp Thừa Ngôn các ngươi cũng đi về trước đi, ngày mai còn phải đi làm, nhiều người như vậy đều ở bệnh viện cũng không có phương tiện. Trần Mỹ Tú gật gật đầu, lại phân phó mặt khác hai huynh đệ cũng cùng nhau trở về. Đúng rồi, Thừa Nghiệp sáng mai đi làm khi, thuận đường đi Ngụy gia cấp thông gia thông chi một tiếng. Lúc này đều rạng sáng 2-3 điểm, Ngụy gia lại không có trang điện thoại, hơn phân nửa đêm chạy tới cũng không có phương tiện, mà nàng cùng Tạ Thừa Đình khẳng định cũng không rảnh qua đi, chỉ phải kêu Tạ Thừa Nghiệp đi một chuyến. Tốt, nhị thẩm. Tạ Thừa Nghiệp vỗ vỗ Tạ Thừa Đình vai. Ngày mai chúng ta lại qua đây. Ta ngày mai không có việc gì, liền ở chỗ này bồi Tiêu Tiêu, ta còn tưởng trước tiên nhìn đến tiểu chất nữ đâu. Tạ Giai Giai đi làm tương đối muốn tự do đến nhiều, lập tức tỏ vẻ chính mình không rời đi. Không nghĩ tới Tạ Thừa Ngôn cũng nói muốn lưu lại, vạn bất quá này hai người trẻ tuổi, Trần Mỹ Ngọc cũng liền theo bọn họ đi, mang theo lão đại phu thê trở về tứ hợp viện. Ngụy Tiêu này một thai tuy rằng nước ối phá đến mau, nhưng sinh đến lại không có nhanh như vậy, rạng sáng 1 giờ đưa vào phòng sinh, thẳng đến sáng sớm thiên đều sáng bên trong mới truyền đến tin tức nói sản đạo khai. Mọi người đều làm nhất hư tính toán, thật sự không được liền sinh mổ, không nghĩ tới trong bụng hài tử còn tính phối hợp, sản đạo khai về sau không ra nửa giờ, hộ sĩ liền ôm hài tử ra tới. Chúc mừng, mẫu tử đều an, sản phụ Ngụy Tiêu sinh cái nữ nhi. Bên ngoài vài người, hộ sĩ cũng không biết đem hài tử đưa cho ai, cái này gia đình thật sự có chút cấp quan trọng, nhưng là không nghĩ tới nhiều người như vậy chờ đợi lại là sinh cái nữ nhi. Hiện giờ tuy nói chỉ là đề xướng kế hoạch hóa gia đình, nhưng trên thực tế cơ bản không có khả năng tái sinh nhị thai, đã có không ít địa phương là cưỡng chế chấp hành. Đương nhiên còn không có người có thể cưỡng chế đến Tạ gia trên đầu, chính là bọn họ lại cũng đến vì dẫn đầu làm gương tốt. Thật tốt quá! Ta mua quần áo cuối cùng có tác dụng. Trần Mỹ Tú một phách bàn tay thập phần cao hứng, cùng nhặt tiền dường như, vội vàng tiếp nhận hộ sĩ trong lòng ngực tã lót. Phía trước ta còn cùng ngươi Tam Thẩm Nhi nói nếu là nhi tử cũng cho hắn xuyên hồng nhạt đồ lót. Tuy rằng lời này là đối Tạ Giai Giai nói, nhưng Trần Mỹ Tú lại nhìn em bé không đảo mắt. Tiểu hộ sĩ kinh ngạc mà trương đại miệng, còn không có phản ứng lại đây, trong lòng ngực bảo bảo đã bị người ôm đi. Nàng thật sự không nghĩ tới vị này phu nhân cư nhiên là cái dạng này thái độ. Ha ha. Mau, đem chất nữ nhi cho ta xem, xinh đẹp không xinh đẹp. Tạ Giai Giai cũng lập tức thấu lại đây, tiểu hộ sĩ bị tế tới rồi một bên, bị một cao lớn anh đĩnh nam nhân bắt được cơ cơ. Tiểu Tiêu đâu? Tạ tức phụ nhi đâu? Như thế nào còn không có ra tới? Ách. Còn ở bên trong, bệnh viện ở làm cuối cùng xử lý. Một lát liền ra tới. Tiểu hộ sĩ bị hoảng đến đầu váng mắt hoa, nhanh chóng trả lời xong, cảm giác nam nhân buông lòng tay, chạy nhanh nhanh như chớp trở về phòng sinh, vẫn là bên trong đợi an toàn a. Một đám người lại chỉ phải tiếp tục chờ đãi, may mắn hài tử đã sinh ra tới, ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm, đại gia tâm tình đều tương đối thả lỏng, vây ở một chỗ xem em bé. Kỳ thật mới vừa sinh ra tới trẻ con giống nhau đều không quá đẹp. Nhưng Tạ gia cái này nhỏ nhất một thế hệ tuy rằng cũng làn da hồng hồng, nhưng tóc lại rất nồng đậm, đôi mắt tuy rằng không mở nhưng mắt phùng rất dài, hẳn là cái mắt to muội muội, cái mũi nhỏ miệng nhỏ thập phần đáng yêu. Phần 87. Tiêu Tiêu như vậy xinh đẹp, sinh nữ nhi nhất định đẹp. Ân, chỉ cần Thừa Đình đừng kéo thấp trình độ là được. Trần Mỹ Tú phụ họa Tạ Giai Giai nói, này cũng thật là thân mụ. Tạ Thừa Đình bị xem biếm. Bất quá hắn lại một chút không thèm để ý, chỉ chuyên tâm mà nhìn chằm chằm phòng sinh môn, chờ Ngụy Tiêu từ bên trong ra tới. Ngụy Tiêu lúc này kỳ thật trạng thái khá tốt, tuy rằng vừa rồi đau đến chết đi sống lại, nhưng hài tử sinh hạ tới sau lại là nhẹ nhàng không ít, thậm chí cảm giác bụng còn có chút đói. Bất quá rốt cuộc là lăn lộn một đêm, chờ hộ sĩ đẩy nàng sản xuất phòng khi, Ngụy Tiêu đã ngủ rồi. Tiểu hộ sĩ nhìn đến Tạ Thừa Đình vèo mà một chút thoán lại đây. Tức khắc điều kiện phản ứng sợ tới mức cứng đờ, Liên Châu mang pháo mà nói. Nàng chỉ là mệt mỏi, ngủ một giấc tỉnh lại liền không có việc gì. Bất quá Tạ Thừa Đình lại lý cũng chưa lý nàng, chỉ là tham lam mà nhìn Ngụy Tiêu, cảm thấy như thế nào đều xem không đủ, mặt khác hộ sĩ bác sĩ đều chờ ở chỗ đó. Trần Mỹ Tu xem bất quá đi, ôm cháu gái cũng không có phương tiện động thủ. Ngươi đừng xử tại chỗ đó, làm bác sĩ hộ sĩ đem Tiêu Tiêu đưa đi phòng bệnh. Hảo hảo làm nàng ngủ một giấc, ngươi đừng quấy rầy nàng. Bác sĩ hộ sĩ cuối cùng được đến giải phóng, đẩy người liền trở về phòng bệnh, Tạ Thừa Đình ở bên cạnh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, ánh mắt chút nào cũng không từng rời đi, liền nữ nhi cũng chưa tới kịp xem một cái. ngươi cái này ba nha. Trần Mỹ Tú nhìn trong ngực tiểu cháu gái, cảm thán tựa mà lắc lắc đầu. Đương nhiên em bé cũng không có cái gì phản ứng, chút nào không biết nàng bị thân cha cấp vắng vẻ, thẳng ngủ ngon lành. Chương 69. Tuy rằng thập phần mệt mỏi, nhưng Ngụy Tiêu một giấc này không có thể ngủ bao lâu, rốt cuộc trên người cũng không thoải mái. Hơn nữa phía dưới lót thật dày giấy vệ sinh, không chỉ có thô ráp còn phải không ngừng đổi mới. Cho dù Ngụy Tiêu đời trước không trải qua quá này một chuyến, nhưng cũng biết đời sau sử dụng đồ vật so hiện tại thoải mái thả vệ sinh nhiều. Tiếc nuối chính là cho dù lúc trước nàng loạn mua đồ vật, cũng không mua thai phụ sẽ tới, nếu không lúc này nàng nhất định phải lén lút thay. Kỳ thật Ngụy Tiêu này đã tính tốt, nhà ai cấp sản phụ như vậy tạo, giấy vệ sinh cũng là thực tinh quý. Mở mắt ra liền cảm giác được hạ thân một trận đau đớn, duỗi tay sờ sờ bụng, cái bụng thịt mềm mại giống như là bẹp đi xuống khí cầu. Ngụy Tiêu còn không có tới kịp phát biểu cảm thán, Tạ Thừa Đình liền phát hiện động tĩnh thấu lại đây. Tức phụ nhi, thỉnh sao? Có hay không nơi nào không thoải mái, muốn hay không uống nước? Liên tiếp vấn đề, nhưng đều không có Ngụy Tiêu muốn biết, vốn định dùng khuỷu tay căng ngồi dậy, Tạ Thừa Đình lại chạy nhanh một phen ngăn lại. Đừng lên, vẫn là nhiều nằm trong chốc lát đi. Tuy rằng Trần Mỹ Tú là chuẩn bị chính mình hầu hạ con dâu, kết quả Tạ Thừa Đình còn không vui. Ngụy Tiêu bất luận cái gì sự đều không giả người khác tay, nhất định phải tự tay làm lấy. Nhìn đến tức phụ chảy như vậy nhiều máu, Tạ Thừa Đình đau lòng đến nhất chịu nhất chịu. Tuy rằng Trần Mỹ Tú nói cho nàng những cái đó đều là ác lộ là dơ bẩn, nhưng chính mình lưu lại nhiều máu đều có thể không nhíu mày đại nam nhân, lại vẫn như cũ là khẩn trương vạn phần. Hài từ đâu? Ngụy Tiêu biết chính mình sinh cái tiểu khuê nữ, mới vừa sinh hạ tới hộ sĩ liền báo cho. Bất quá lúc này Tả Hữu nhìn nửa ngày cũng chưa thấy trừ Tạ Thừa Đình bên ngoài người. Bác sĩ nói phải làm cái kiểm tra, mẹ ôm đi. Kiểm tra. Hải tử. Không có việc gì, không khẩn trương, mới sinh ra hải tử đều yêu cầu. Nhìn đến tức phụ sợ tới mức lập tức ngồi dậy, Tạ Thừa Đình chạy nhanh trấn an, lại đem Ngụy Tiêu đỡ nằm xuống. Nghe được Tạ Thừa Đình nói nàng cuối cùng trong lòng hơi định, lúc này mới cảm thấy vừa rồi dùng sức quá mạnh. Đau đớn gấp bội sắc mặt đều nháy mắt trắng. Qua một hồi lâu, mới hoan quá mức nhi tới. Chúng ta nữ nhi vẫn luôn cũng chưa lấy tên đâu, lần trước làm ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc lấy ra không. Nếu hải tử không có việc gì, Ngụy Tiêu lại nghĩ đến phía trước vẫn luôn rối rắm vấn đề. Gia Gia nói tặng tôn bối đứa bé đầu tiên hắn muốn lấy tên, sau đó liền đem ta lấy cấp bác bỏ. Tạ Thừa Đình buông tay, tỏ vẻ không phải hắn lấy không ra. Mà là có người dùng trưởng bối thân phận lăng là đoạt đi rồi hắn cấp nữ nhi đặt tên quyền lợi. Đương nhiên hắn kỳ thật cũng vẫn luôn không có thể lấy ra tên tới, tưởng đều là phân, chân, hoa. Gì đó, đừng nói cho Ngụy Tiêu, đương trưởng đã bị hướng vệ quốc cấp giễu cợt, Tạ Thừa Đình đương nhiên không muốn đem tình hình thực tế nói ra. Hảo. Gia Gia nguyện ý cấp hải tử đặt tên đương nhiên hảo, Ngụy Tiêu cũng không để ý do ai lấy tên, chỉ cần bọn họ tiểu khuê nữ có tên liền hảo. Tổng không thể một con hài tử, bảo bảo mà xưng hô. Ngươi buổi sáng còn ở ngủ thời điểm, mẹ đã tới, sau đó liền đi trở về, nói là đến chạy nhanh đem gà mái già cấp nấu thượng, đến lúc đó uống nhiều chút canh, đối thân thể hảo, sữa cũng mới hảo. Ngụy Tiêu chớp chớp mắt, biết Tạ Thừa Đình nói chính là Lưu Ninh Tuyết, lo lắng nàng không thấy được nhà mẹ để mẹ sẽ nghĩ nhiều. Kỳ thật lúc này Ngụy Tiêu còn không có nghĩ đến chỗ đó đi, chỉ chú ý đến. Tạ Thừa Đình một đại nam nhân sao có thể đem sữa nói được như vậy tự nhiên. Không khỏi túi đầu nhìn chính mình ngực, không phải đều nói sẽ chướng lại sao. Nàng như thế nào một chút phản ứng đều không có. Ngươi nói, ta sẽ không sữa mẹ mãi hải tử đi. Tạ Thừa Đình cũng nhìn thoáng qua tức phụ ngực, lại một chút cũng không gánh nhiễu, ngược lại thực khẳng định. Sẽ không, ta cảm thấy chúng ta nữ nhi đồ ăn hẳn là có đủ. Cho rằng chính mình là tài xế già. Lại vẫn như cũ thỉnh thoảng bị hắn liêu một phen, Ngụy Tiêu tức khắc sắc mặt đỏ bừng, chỉ nghĩ nàng gì thời điểm mới có thể bình tĩnh mà xốc quần áo cấp hải tử vi mãi, chút nào sẽ không để ý Tạ Thừa Đình đâu. Làm hắn tổng liêu nàng, thế nào cũng phải làm hắn nếm thử bị làm lơ tư vị. Hai phu thê lâu không thấy mặt, vừa thấy mặt chính là người ngã ngựa đổ trường hợp, may mắn lúc này mẹ con bình an, phòng bệnh lại chỉ có hai người, đến một lát thiên lặng, ghé vào cùng nhau thấp giọng nói chuyện. Dịu dàng thắm thiết. Ngụy Tiêu không nghĩ tới nàng còn sẽ tái kiến Trương Mỹ Duyệt. Tạ Thừa Đình giúp đỡ thay đổi lót giấy, hai phu thêm một chỗ một hồi lâu, ngoài cửa mới chuyển đến động tĩnh. Vốn dĩ tưởng Trần Mỹ Tú cùng Tạ Giai Giai ôm hải tử đã trở lại, không nghĩ tới lại không ngừng, mặt sau còn đi theo hai người. Lưu Vĩ Hồng cùng Trương Mỹ Duyệt. Này hai người như thế nào lại thấu cùng nhau? Phía trước từ Đặng Gia Phân chỗ đó biết được Trương Mỹ Duyệt thi đậu địa phương khác đại học, cho rằng nàng sẽ cùng Lưu Vĩ Hồng phân quá chính mình nhật tử. Bất quá cho dù thực kinh ngạc, nhưng Ngụy Tiêu càng muốn xem chính mình nữ nhi, chỉ đơn giản mà tiếp đón hai câu liền gọi Tạ Thừa Đình cùng hai người nói chuyện, nàng bản thân vội vàng làm bà đem hải tử ôm tới cấp nàng nhìn xem. Lớn lên nhưng xinh đẹp, giống ngươi. Vừa rồi còn trấn mắt, tròn xoe nhưng khôi hài, bất quá lúc này lại ngủ rồi. Nói lên tiểu cháu gái Trần Mỹ Tú nhưng cao hứng, chính là có chút tiếc nuối hải tử quá tiểu, ngủ thời điểm chiếm đa số. Như vậy nhìn xem cũng khá tốt, này miệng cũng quá nhỏ đi. Ngụy Tiêu nhìn nữ nhi hồng diễm diễm miệng nhỏ, cảm thấy quả thực còn không có một viên đậu tam đại. Cô nương ra sao, ngũ quan thực tú khí, mặc kệ cũng thực tinh xảo, hiện tại đẹp nảy nở sẽ càng đẹp mắt. Nhị thẩm nhi, ngươi này có tính không vương bà bán dưa a? Tạ Giai Giai nhìn này mẹ chồng nàng dâu hai đều đem đầu ghé vào em bé trước mặt, còn liên tiếp mà khen, không khỏi có chút buồn cười. Ở nàng trong ấn tượng nhị thẩm là cái loại này tính cách ôn nhu tiểu thư khuê các, chưa từng nghĩ tới hội kiến nàng như vậy bình dân một mặt. Chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật sao? Chúng ta khen còn chưa kịp ngươi chất nữ nhi một phần mười đâu. Trần Mỹ Tú cảm thấy chính mình đã rất là khiêm tốn. Trong phòng người có chút nhiều, Trần Mỹ Tú nói muốn đi ra ngoài nhìn xem bà thông gia có tới không, liền đem hải tử đặt ở Ngụy Tiêu bên cạnh đi ra ngoài. Ngụy Tiêu cấp ngủ say hải tử gom lại chăn, mới quay đầu nhìn về phía hai vị thật lâu không thấy khách nhân. Đã lâu không thấy. Ngụy Tiêu cười gật gật đầu, trước kia cùng Trương Mỹ Duyệt có không ít ân oán, nhưng đều qua đi lâu như vậy, hai người cũng không hề có liên quan, nàng sẽ không điểm này nhi lễ phép đều không có, hai người như thế nào sẽ cùng ta bà gặp phải. Nàng cũng không cảm thấy này hai người là biết nàng sinh hải tử cố ý tới xem. Rốt cuộc tối hôm qua là đột nhiên phát tác, tới bệnh viện cũng bất quá ban ngày thời gian, liền bạn bè thân thích đều còn không có thông chi đâu. Vừa lúc ở dưới lầu gặp được, phía trước các ngươi kết hôn ta đã thấy Thừa Đình mụ mụ, thấy nàng ôm Tã Lót liền hỏi một câu. Biết các ngươi ở bệnh viện, thế nào đều đến tới gặp nói một tiếng chúc mừng đi. Lưu Vĩ Hồng cười đến thực thản nhiên, cũng không có bị gặp được lại cùng Trương Mỹ Duyệt ở bên nhau xấu hổ, cũng không biết này hai người rốt cuộc sao lại thế này. Cảm ơn. Ngụy Tiêu nói quá tạ, tầm mắt nhìn về phía một bên đứng không nói chuyện Trương Mỹ Duyệt. Xem ta làm gì, là Lưu Vĩ Hồng thế nào cũng phải tới xem các ngươi, cùng ta không quan hệ. Không đợi Ngụy Tiêu nói chuyện, Trương Mỹ Duyệt đều khoanh tay trước ngực thực không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua Lưu Vĩ Hồng. Các ngươi muốn ôn chuyện liền chính mình chậm rãi tự, ta phải đi trước. Ngươi cho ta thực thích ngươi ở ta trước mắt hoảng, chúng ta hiện tại nhưng đinh điểm quan hệ đều không có, tốt nhất chạy nhanh đi. Lưu Vĩ Hồng rất là không kiên nhẫn mà phất phất tay, nhìn về phía Trương Mỹ Duyệt ánh mắt có rõ ràng mà chán ghét, đây là lúc trước chưa từng có. Trước kia cho dù bị buộc kết hôn, nhưng Lưu Vĩ Hồng xem ở từ nhỏ là hàng xóm phần thượng, tuy rằng không cao hứng ít nhất sẽ không như vậy xích lỏa lỏa ghét bỏ. Trương Mỹ Duyệt nổi giận đùng đùng mà đi rồi, rời đi trước còn nhìn thoáng qua nằm ở Ngụy Tiêu bên người em bé, biểu tình cư nhiên có chút cô đơn. Ngụy Tiêu vốn dĩ không tính toán hỏi về hai người bọn họ sự, kết quả Lưu Vĩ Hồng chính mình lại nhịn không được đem sự tình toàn nói, đại khái là nghẹn hỏng rồi, biết Tạ Thừa Đình cùng Ngụy Tiêu đều không phải sau lưng đạo nhân thị phi, liền cùng tìm được rác rưởi ống dường như toàn bộ khuynh thuật ra tới. Hắn vốn dĩ giao một cái bàn chuyện cưới hỏi bạn gái, vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp như thế nào có thể cùng Trương Mỹ Duyệt đem ly hôn chứng cấp lãnh. Sau lại Trương Mỹ Duyệt thi đậu đại học khi trở về kinh thị một chuyến, hắn cho rằng nàng sẽ thập phần vui cùng hắn đem hôn ly, rốt cuộc lúc ấy cũng là tình thế bắt buộc, hai người căn bản là không có cảm tình, hiện giờ Trương Mỹ Duyệt chính mình thi đậu đại học có càng tốt nhân sinh. Trương Mỹ Duyệt vốn dĩ đồng ý, kết quả không biết từ nơi nào biết hắn ở kinh thị chỗ cái đối tượng, tức khắc liền đổi ý, còn nói khó trách lúc trước đột nhiên không cho nàng gửi tiền, nguyên lai là con nàng tìm nữ nhân. Trương Mỹ Duyệt không muốn ly hôn, làm hắn cho nàng tiền, làm không hảo ngày nào đó tâm tình hảo liền cùng hắn đi ly hôn. Lưu Vĩ Hồng vẫn luôn không đã nói với đối tượng hắn đã từng bởi vì nào đó nguyên nhân kết hôn, cũng không nghĩ bị nàng biết một đoạn này, cho dù bị Trương Mỹ Duyệt uy hiếp hắn cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Sau lại lục tục mà cho không ít tiền, Trương Mỹ Duyệt nhưng vẫn không đáp ứng ly hôn, không từng tưởng vẫn là bị hắn đối tượng cấp đã biết, cuối cùng chỉ phải chia tay. Phẫn nộ Lưu Vĩ Hồng chạy đi tìm Trương Mỹ Duyệt tính sổ, không nghĩ tới nàng cư nhiên ở đại học tìm cái bạn trai, hai người đại xảo một trận, Lưu Vĩ Hồng muốn từ đầu đến cuối đều là ly hôn, nhưng Trương Mỹ Duyệt bởi vậy bị bạn trai cấp găng, liền kiên quyết không đồng ý ly hôn. Hai người đều ở hôn nhân tổn tục trong lúc cùng người khác ở bên nhau quá, này phân sổ nợ rối mù là xả không rõ ràng lắm, vốn dĩ chính rằng cò không dưới. Kết quả Trương Mỹ Duyệt vào lúc này phát hiện chính mình mang thai, bạn trai nơi nào chịu nhận đứa nhỏ này, Lưu Vĩ Hồng càng là không có khả năng mang này phân nón xanh. Trương Mỹ Duyệt vì chính mình việc học quyết định xóa sạch đứa nhỏ này, đây cũng là hai người hôm nay xuất hiện ở bệnh viện nguyên nhân. Bởi vì Trương Mỹ Duyệt trở lại kinh thị tìm được Lưu Vĩ Hồng, nói là đồng ý ly hôn nhưng điều kiện chính là làm hắn lấy hài tử phụ thân thân phận bồi tới bệnh viện xử lý. Sự tình chính là như vậy, ta cuối cùng có thể bắt đầu chính mình sinh hoạt, không cần tổng lo lắng nàng sẽ đột nhiên lại xuất hiện ở ta sinh mệnh. Lưu Vĩ Hồng buông tay, cảm giác trên người khó được nhẹ nhàng. Mấy ngày trước hai người đi vào bệnh viện xóa sạch hài tử sau hắn lập tức liền lôi kéo Trương Mỹ Duyệt đem hôn ly. Hôm nay bồi nàng tới phúc cha Lưu Vĩ Hồng giác là đã rất là tận tình tận nghĩa. Nghe xong này hai người chuyện xưa, cho dù Lưu Vĩ Hồng đều đi rồi thật lâu, Ngụy Tiêu vẫn là thổn thức không thôi. Này hai người trước nay liền không nghĩ tới sẽ ở bên nhau, kết quả dây dưa ngần ấy năm, kỳ thật Lưu Vĩ Hồng rất vô tội. Có phải hay không vô tội đều không quan trọng, lúc trước nếu không phải chính mình không chú ý bị nhân thiết kế hãm hại, cũng sẽ không có sau lại sự tình. Phần 88. Tạ Thừa Đình cảm thấy sự tình sở hữu khởi nguyên, đều vẫn là có tự thân nguyên nhân. May mắn Ngụy Tiêu lo lắng sự tình không có phát sinh, tuy rằng bị sữa bột, nhưng trưa hôm đó Ngụy Tiêu liền xuống sữa, đã đói đến tàn nhẫn tiểu bảo bối một đốn ăn ngấu nghiến, rõ ràng chỉ là mới sinh ra hoa, lăng là ăn ra một loại khí thế. Rốt cuộc từ sinh hạ tới cũng chỉ bị uy chút nước sôi để nguội, có thể có mỹ vị nhũ hãn thật là không thể tốt hơn. Vốn dĩ Trần Mỹ Tú còn lo lắng hoa nhi quá tiểu hút không ra, làm nhi tử đi giúp đỡ, Ngụy Tiêu này đầu còn không có tới kịp thẹn thùng, tiểu hoa nhi chính mình liền đem sữa mẹ hút ra tới. Ta nghe người ta nói này để nhất khẩu sữa mẹ nhất dinh dưỡng, còn hảo là chúng ta tiểu kéo dài chính mình uống lên, như vậy tiểu nhân nhi sức lực liền như vậy đại. Trần Mỹ Tú xem cháu gái là cảm thấy chỗ nào đều hảo. Kéo dài là Ngụy Tiêu cấp hải tử lấy nhũ danh. Liền cảm thấy em bé ôm vào trong ngực mềm như bông, này nhũ danh cũng thập phần đáng yêu, đại gia liền nhất trí tán đồng, đến nỗi đại danh còn phải chờ nàng tàng gia gia cấp lấy đâu. Bởi vì là thuận sản, Ngụy Tiêu chỉ ở bệnh viện đãi hai vãn liền chuẩn bị đi trở về. Xuất viện hôm nay buổi sáng, bác sĩ kiểm tra qua đi Tạ Thừa Đình liền đi làm xuất viện thủ tục, kéo dài cũng bị Trần Mỹ Tu ôm đi nhi khoa làm kiểm tra, Ngụy Tiêu một người dựa ngồi ở trên giường bệnh chờ đợi xuất viện. Đúng lúc này Ngụy Dung lại đột nhiên tới, Ngụy Tiêu liệm hạ mi, cảm thấy cái này dị mẫu tỷ tỷ khẳng định không lời hay nói, quả nhiên. Người sinh nha đầu đâu? Kia ngữ khí lộ ra chút đắc ý rào rạt, bởi vì năm trước nàng cũng vừa mới vừa sinh hài tử, Hồ gia cái thứ nhất tôn tử, bị Hồ gia hai vợ chồng già đau sủng thật sự. Bởi vì Ngụy Dung cảm thấy ở sinh hài tử phương diện này nàng là đè ép Ngụy Tiêu một đầu, gả đến lại hảo thì thế nào? Sinh cái không đáng giá tiền nha đầu, liền tính Tạ Thừa Đình không thèm để ý, nàng liền không tin Tạ gia các trưởng bối còn sẽ phủng Ngụy Tiêu. Hiện tại chính là chỉ có thể sinh một cái hài tử, Ngụy Tiêu sinh cái nữ nhi, Tạ Thừa Đình liền cái nối dõi tông đường người đều không có, sớm muộn gì sẽ bị vứt bỏ. Ngụy Dung cũng không có bởi vì gả chồng sinh con mà buông từ trước quá vãng, ngược lại càng thêm ghen ghét Ngụy Tiêu, đặc biệt là Hồ Vệ Đông còn tổng nịnh bợ Ngụy Tiêu hai vợ chồng. Liên quan nàng đều chỉ có thể kém một bậc. Nếu có này dương mi thổ khí thời khắc, nàng nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Ngụy Tiêu cảm thấy không thể cùng nàng sinh khí, chính mình còn cần mãi hài từ đâu, sinh khí dễ dàng hồi mãi, điểm này nàng vẫn là biết đến. Như ý bình khí cùng mà không nghĩ cùng nàng nói chuyện, nhưng không chịu nổi Ngụy Dung dương dương tự đắc. Hoài hài tử ăn như vậy tốt hơn đồ vật, kết quả là cái nha đầu, thật đúng là đáng tiếc đâu. Bất quá hai ngươi còn trẻ, tái sinh là được. Tiêu Tiêu, tới uống điểm canh gà, mẹ cho ngươi ngao vài tiếng đồng hồ, hương đâu? Lưu Ninh Tuyết dẫn theo canh gà từ ngoài cửa tiến vào, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngụy Dung. Sáng nay nàng mới vừa ngao hảo canh gà đang chuẩn bị thịnh thượng liền ra cửa, kết quả Ngụy Dung liền tới rồi, từ sinh nhi tử Ngụy Dung liền luôn thích tới cửa tới sát. Vừa thấy đến nàng ngao canh gà liền hỏi có phải hay không Ngụy Tiêu Sinh, chính là đi theo tới bệnh viện. Ngươi mặt dày mày dạn mà đi theo tới bệnh viện, lúc này người cũng thấy có thể đi rồi. Nàng mới vừa ở dưới lầu cùng làm xuất viện thủ tục con rể liêu vài câu, Ngụy Dung liền chạy đến phòng bệnh tới thứ Tiêu Tiêu, rốt cuộc là ai cho nàng mặt. Ta này không phải cùng Ngụy Tiêu liêu một lát thiên sao, rốt cuộc ta nhi tử so nàng nha đầu này lớn mấy tháng, vẫn là có chút kinh nghiệm có thể giáo nàng. Ngụy Dung cười che che miệng, chút nào không thèm để ý Lưu Ninh Tuyết thái độ, còn tiếp tục nói. Ta sinh đứa con trai là không cần nhọc lòng, bất quá Ngụy Tiêu cũng không cần nản lòng, chạy nhanh hoài thượng đệ nhị thai, vẫn là có hy vọng sinh đứa con trai. Tuy nói hiện tại không cho sinh nhị thai, chúng ta nhà máy không ít người đều buộc cần thiết đi bệnh viện an hạn chế sinh đẻ hoàn, quả thực do người, bất quá có tạ lao gia tử ở, khẳng định không tới phiên người trên đầu. Chính là không ta tỉnh. Sinh không sinh nhị thai không cần ngươi tới nhọc lòng, nhà của chúng ta kéo dài tình quý thật sự, nơi nào là bên cái gì có thể so sánh. Nếu không phải bị Ngụy Dung lấy tới so tốt xấu là cái hài tử, Ngụy Tiêu trực tiếp liền phải nói thứ gì, nghĩ nghĩ bị chó cắn nàng cũng không nên cắn trở về, đánh trở về mới đúng. Đúng vậy, nhà của chúng ta có kéo dài là đủ rồi. Ngụy Dung còn muốn nói cái gì, kết quả Trần Mỹ Tú liền ôm tã lót từ ngoài cửa hùng hổ mà vào được. Hiển nhiên ở bên ngoài nghe được không ít. Lại thế nào cũng là cái nha đầu. Kia cũng là ta tạ ra nha đầu, ai có thể cập được với một cái ngón tay. Trần Mỹ Tú chút nào cũng không có cấp Ngụy Dung mặt mũi, khi thế lăng nhân mà liếc nàng, hiển nhiên là ở nói cho nàng chính là nàng nhi tử cập không phải kéo dài ngón tay. Đem Ngụy Dung tức giận đến muốn mắng thô tục, nhưng là nàng có thể đối với Lưu Ninh Tuyết, Ngụy Tiêu la lối khóc lóc, nhưng lại không dám đối Trần Mỹ Tú vung tay múa chân. Đứng ở nàng trước mặt đều cảm giác nháy mắt liền yếu đi ba phần. Chỉ phải ngượng ngùng mà cười thối lui đến một bên, trong phòng không ai đem nàng đương hồi sự, quay đầu liền liêu nổi lên khác đề tài, liền cùng nàng là cái trong suốt người dường như, Ngụy Dung không thảo được hảo, bị người phúng một hồi, chỉ phải xoay người xám xịt mà rời đi. Qua không trong chốc lát, Tạ Thừa Đình đã trở lại, biểu tình có chút nghiêm túc. Bệnh viện cửa sinh chút chuyện này, chúng ta hơi chút vãn một ít lại đi. Làm sao vậy? Ngụy Tiêu tò mò hỏi. Nàng mới vừa uống lên Lưu Ninh Tuyết mang đến canh gà bụng không đói bụng, kéo dài cũng uy qua mãi đang ngủ ngon lành, vãn một ít đi nhưng thật ra không sao, bất quá xem hắn biểu tình đại khái sự tình còn không nhỏ. Chủ chúng ta cách vách sản phụ cũng là hôm nay xuất viện. Kết quả ở bệnh viện cửa bị sự trì hoãn, vừa chuyển tóc hiện hài tử không thấy. Hài tử ném. Nghe được lời này Ngụy Tiêu không khỏi ôm chặt trong lòng ngực kéo dài. Mới vừa làm mẫu thân nhìn hài tử ngủ mặt cảm thấy như thế nào đều ái không đủ. Chỉ cần suy nghĩ một chút hài tử đột nhiên không thấy, nàng khẳng định gấp đến độ phát cuồng, sẽ làm ra chút chuyện gì ai cũng không biết. Trần Mỹ Tú cũng là nghĩ tới nơi này, nhìn thoáng qua con dâu trong lòng ngực tiểu cháu gái, không khỏi may mắn mà thở hắt ra. Cách vách kia sản phụ cùng hài tử nàng đều gặp qua, cũng không biết vì sao không có trưởng bối chỉ phải phu thê hai người. Cũng bởi vậy nam nhân đi làm xuất viện thủ tục, chỉ phải nữ nhân một mình ôm hài tử, nếu không cũng sẽ không dễ dàng liền ném. Suy bụng ta ra bụng người, Ngụy Tiêu tự nhiên nghĩ đến kéo dài, không khỏi lại quan tâm hỏi hỏi cụ thể tình huống. Tạ Thừa Đình lâu như vậy mới trở về, cũng là vì giúp đỡ người xử lý một chút, đáng tiếc sự tình đã xảy ra không ít thời gian, hắn chạy tới nơi khi đã trưởng, lập tức cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ giúp liên hệ đồn công an. Đốc xúc bên kia chạy nhanh phái công an tới xử lý. Biết từ đầu đến cuối Ngụy Tiêu có chút trầm mặc, từ 1978 năm tới nay các loại phạm tội sự kiện tần phát, không chỉ là phá phách cướp bóc, giết người cũng là nhìn mãi quen mắt, càng còn có cản rỡ bọn buôn người, không biết nhiều ít gia đình bởi vì bọn họ mà cả ngày khóc giống, thậm chí gia đình rách nát. Những việc này đều đến chờ sang năm nghiêm đánh tới, mới có thể được đến đại biên độ khống chế. Chờ Ngụy Tiêu đoàn người rời đi bệnh viện khi, kia hai vợ chồng đã đi đồn công an, có Tạ Thừa Đình phân phó tự nhiên có người cẩn thận làm việc, chẳng qua mọi người đều biết muốn tìm về hài tử khó khăn. Tuy rằng Ngụy Tiêu lần nữa tỏ vẻ chính mình không có việc gì, Tạ Thừa Đình vẫn là không yên tâm mà một đường ôm nàng lên xe, chờ trở lại Tạ gia tứ hợp viện, lại ôm nàng vào phòng, một đường đưa vào hai người bọn họ phòng. 3-4 nguyệt thời tiết kinh thị vẫn là có chút lạnh, cửa sổ đã sớm quan đến kín mít, Ngụy Tiêu từ từ mà thở dài, phỏng chừng nàng đến một tháng ra không được môn, có thể hay không rời giường đi lại đều còn phải lại thương lượng đâu. Đương nhiên còn có không thể gội đầu tắm rửa vấn đề, bất quá nàng cảm thấy chính mình có thể trộm tiến trong nhẫn không gian rửa rửa, chỉ cần không bị Tạ Thừa Đình phát hiện là được. Sau lại, Ngụy Tiêu liền biết chính mình suy nghĩ nhiều, Tạ Thừa Đình không có cùng nàng tách ra ngủ, cảnh giác thật sự, nàng chỉ cần hơi chút có chút động tĩnh là có thể lập tức tỉnh lại. Tiêu Tiêu, một tháng thực mau, này đều qua đi 8 ngày. Không, một chút cũng không mau, liền 1/3 đều còn không có qua đi, nàng liền mau siêu. Ngụy Tiêu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, xem cười Tạ Thừa Đình, hắn tiến đến nàng biên nhi thượng còn cùng thực thích tựa mà hít một hơi. Hơn nữa vẫn là như vậy hương, thật sự. Tuy rằng Tạ Thừa Đình biểu tình thập phần chân thành, nhưng Ngụy Tiêu một chút cũng không tin hắn, yên lặng mà chờ hắn tiếp theo câu. Quả nhiên này nam nhân không làm nàng thất vọng, cũng liền hơi hơi có chút toan. Toan ngươi cái đầu. Ngụy Tiêu biết cho dù nàng lại kháng nghị cũng là không có hiệu quả, đặc biệt là Lưu Ninh Tuyết cũng vì chiếu cố nàng cùng Trần Mỹ Tu thương lượng tạm thời dọn lại đây. Hai cái mẹ một cái cố hài tử một cái cô ở cữ hoa nàng mẹ, thật là đinh điểm cũng không thả lỏng. Không ít người được đến tin tức đều là liên tục chúc mừng, có chút quan hệ thân cận đều tới cửa tới thêm một phần hỉ. Xem ta cấp kéo dài làm vòng bạc, xinh đẹp không? Tạ Giai Giai đi làm lâu như vậy cũng tích cóp không ít tiền, lúc này hào phóng mà cấp tiểu chất nữ nhi làm một đôi vòng tay, bất quá Tạ Thừa Ngôn thấy không khỏi dỗi nàng. Ngươi xác định cái này kéo dài có thể mang. Nhìn kia phân lượng 10 phần bộ dáng, chỉ cụ bị xem xét tính, hoàn toàn không có thực dụng tính, như vậy nhỏ một chút trẻ con như thế nào có thể mang như vậy trọng vòng tay. Tạ Giai Giai không cam lòng còn cố ý tìm Trần Mỹ Ngọc tới bình lễ, kết quả Trần Mỹ Ngọc vừa thấy cũng cười, khuyên nhủ. Vẫn là làm Tiêu Tiêu cấp thu đi, chờ kéo dài đại chút nhìn xem có thể hay không mang. Ân. Nếu khi đó kéo dài tiểu thủ đoạn vẫn là như vậy tiểu nhân lời nói. Tạ Thừa Ngôn lại cấp bổ sung một câu, đại gia nhất trí nhìn về phía kia tuy rằng thô nhưng vòng rõ ràng chỉ thích hợp em bé vòng tay một trận vô ngữ. Tựa hồ kéo dài lại lớn lên một ít liền mang không đi vào. Ngươi liền tới chê cười ta, vậy ngươi lại cấp nhà ta tiểu bảo bối chuẩn bị cái gì thứ tốt? Có bản lĩnh lấy ra tới một lần. Nàng cũng không tin, Tạ Thừa Ngôn một đại nam nhân có thể so sánh nàng nghĩ đến còn chu nói, Tạ Giai Giai cảm thấy chính mình ổn thắng. Nhưng là không nghĩ tới Tạ Thừa Ngôn lại cầm vừa nhấc, chỉ trong phòng. Nhìn đến kéo dài ngủ tiểu giường sao. Là ta cái này tiểu thúc thúc cố ý cấp làm. Hắn chính là mài rua đã lâu, xác định không có đinh điểm gờ giáp còn bóng loáng thật sự mới đưa cho kéo dài, bảo đảm thoải mái thật sự, lại làm mẹ nó cấp làm thích hợp giường em bé mùng. Hắn lễ vật là đã áp dụng lại mỹ quan. Không phải đâu. Ta nói ngươi cái học kiến trúc, làm gì học thợ mộc làm cái gì giường em bé. Lúc này mới chứng minh ta cái này tiểu thúc thúc là thiệt tình đem kéo dài để ở trong lòng. Cùng ngươi cái này cô cốt nhưng không giống nhau, có hoa không quả. Ngươi Tạ Giai Giai bị đệ đệ tức giận đến nhảy dựng lên chính là một cái tát, chính là bị Tạ Thừa Ngôn linh hoạt mà lóe qua đi. Ngươi này tính tình, tiểu tâm gả không ra. Nghe ngoài phòng hai tỷ đệ đùa giỡn, Ngụy Tiêu chỉ phải chống cằm ai khí, nàng khi nào mới có thể đi ra ngoài phòng thông khí đâu. Tạ Thừa Đình kỳ nghỉ hữu hạn, không có thể bồi Ngụy Tiêu đem ở cứ ngồi đầy phải hồi bộ đội. Trước khi đi đối với Trần Mỹ Tú luôn mãi giao đái. Phần 89. Ngươi cảm thấy ta cái này sinh quá hài tử còn không có ngươi hiểu nhiều làm sao. Thật sự chịu không nổi chính mình nhi tử luôn mãi rong dài. Trước kia như thế nào không cảm thấy hắn nhiều như vậy lời nói. Không phải có thể một câu giải quyết sự tình tuyệt không nói đệ nhị câu sao. Cho dù Trần Mỹ Tú nói như vậy, Tạ Thừa Đình vẫn là có chút không yên tâm. Lại đối mới vừa vào cửa Lưu Ninh Tuyết giao đái một hồi. Mẹ vợ nhưng thật ra hảo tính tình, cười không ngừng gật đầu nói tốt. Ngụy Tiêu trốn ở trong phòng cười không ngừng, cảm thấy bộ dáng này Tạ Thừa Đình còn rất đáng yêu. Ân. Đương nhiên so với nàng kéo dài vẫn là thiếu chút nữa, ở làm mẹ nó trong mắt đại khái nhà mình hài tử lại khó coi kia cũng là mỹ. Hùng chi Tạ kéo dài là thật sự lớn lên hảo, hơn nữa là càng ngày càng đẹp, mới vừa sinh hạ tới cái loại này hồng đã không sai biệt lắm lui, làn da trắng non thật sự. Lộ ra chút thủy nhuận hồng, miên bản thật đẹp. Tạ Giai Giai thường xuyên trở về liền muốn ôm tiểu chất nữ thân hai khẩu, mất công hài nàng cha hộ nhãi con, nếu không không biết trên mặt đến bị cọ thượng nhiều ít nước miếng. Lại là không tha Tạ Thừa Đình cũng vẫn là đi rồi, ban ngày người nhiều Ngụy Tiêu mới bắt đầu còn không cảm thấy có cái gì bất đồng. Chờ tới rồi buổi tối đêm khuya tĩnh lặng mơ hồ nghe được hài tử tiếng khóc, Ngụy Tiêu bỏ dậy cấp kéo dài uy mãi, lại cấp thay đổi nước tiểu phiến, nhìn trong lòng ngực mềm như bông tiểu hoa nhi, lại rốt cuộc ngủ không được. Nàng nhưng thật ra tưởng cấp kéo dài dùng tạ giấy, nhưng Trần Mỹ Tú liền tính là buổi tối cũng thường xuyên sẽ qua tới nhìn một cái. Ngươi nhưng thật ra hảo, ăn liền ngủ, cái gì đều không bỏ trong lòng, liền ngày thường buổi tối chiếu cố ngươi nhiều nhất ba ba đi rồi cũng không biết, vô tâm không phổi. Ngụy Tiêu điểm điểm tiểu kéo dài mũi, tâm cũng đã bay đến không biết nhiều ít khoảng cách ngoại Tạ Thừa Đình trên người. Làm cái thứ nhất cháu cô gái, Tạ Văn Hùng rất là cao hứng mà cấp làm trăng tròn rượu, tịch thượng tân khách rất nhiều, tuy rằng hài tử ba ba không ở, nhưng lại cũng đủ náo nhiệt. Kéo dài bị trang điểm đổi mới hoàn toàn ôm tới rồi bên ngoài, Tạ Văn Hùng cười ha hả mà nhận lấy. Nhìn xem nhà của chúng ta tử tịch. Tạ tử tịch, Tạ Văn Hùng cấp cháu cô gái lấy tên, đến nàng này đồng lứa vừa lúc là tử tự bối. Cung dưng thực gần, là hắn đối với chiến tranh bình ổn một loại chờ mong. Hắn lao các chiến hữu thực nghề tình mà xuống tới, trong miệng đều là không ngừng khen, không nghĩ tới này tiểu nữ hoa là thật sự lớn lên hảo, rất ít thấy có như vậy bộ dáng, khen đến thập phần thiệt tình, Tạ Văn Hùng cũng mừng rỡ thực. Hắn không phải lần đầu tiên ôm cháu cô gái, động tác còn rất thuần thục, liền có kia cùng hắn quen thuộc lao chiến hữu chê cười hắn. Lao Tạ A, nhà ngươi kia ba cái nhi tử cũng chưa bị ngươi ôm quá đi. Há ngăn nhi tử, tôn bối nhi ta cũng không như thế nào ôm quá. Tạ Văn Hùng lại không quá để ý mà phất phất tay. Cũng là, khi đó cả ngày vội đến xoay quanh, hiện tại khó được có vài phần thanh nhàn. Cho nên, này tiểu hoa nhi là sinh ở hảo thời điểm lâu. Sắc thật sinh ở hảo thời điểm, tuy rằng biên cảnh khi có chiến tranh, nhưng quốc gia đã ở đi phía trước phát triển, thế cục ổn định. Tạ gia lão đại Tạ Hương Diệu với năm trước lại thăng chức, cho dù không có Tạ Văn Hùng duy trì, hắn cũng có thể đem Tạ gia chống đỡ lên, huống chi Tạ Văn Hùng thân thể khỏe mạnh. Tạ gia lão nhị Tạ Hưng Quốc tuy rằng chỉ là một người đại học giáo thụ, nhưng không ít hạng mục đối chính mới phát quốc gia đều là có đẩy mạnh tác dụng, huống hồ hắn còn có cái hảo nhi tử, hiện giờ ở bộ đội chính là một viên tử tử dâng lên tân tinh. Theo cải cách mở ra toàn bộ quốc gia thay đổi càng thêm lớn, Tạ Hưng Bang cũng không thỏa mãn với hiện trạng, xưởng dệt các loại khung quá mức cổ xưa, cho dù hắn có tân ý tưởng cũng không ai tán đồng, không chiếm được thực thi chỉ có thể nhìn xưởng dệt hiệu quả và lợi ích càng ngày càng kém. Nguyên liệu từ quốc gia cung cấp, sản phẩm từ quốc gia bao tiêu như vậy cố định tư duy vẫn như cũ còn tồn tại, nhưng trên thực tế chính sách đã sửa lại, không thể thích ứng thuận thế mà biến, xưởng dệt bắt đầu hiện ra bị đào thải xu thế. Kinh tế sinh động, làm tiểu sinh ý người càng ngày càng nhiều, Tạ Hưng Bang cũng có như vậy tâm tư, muốn rời đi xưởng dệt. Tuy rằng nhi tử Tạ Thừa Ngôn thực xem trọng, nhưng Trần Mỹ Ngọc lại rất không duy trì trượng phu ý nghĩ như vậy. Việc này bị Tạ Văn Hùng đã biết, còn cố ý triệu khai gia đình hội nghị, từ lần đó từ hôn mê trùng tỉnh lại, Tạ Văn Hùng làm việc càng ngày càng khai sáng, không hề câu nệ với hình thức. Ta cũng cảm thấy đây là một loại xu thế, cải cách mở ra tuyệt không gần là một chút tiểu biến động, nó có càng rộng lớn tương lai. Chính là tam thúc, tuy rằng đây là một cái hảo thời cơ, nhưng đối nhà của chúng ta trước mặt tới nói khả năng cũng không phải. Đại lãnh đạo đối kinh tế phát triển duy trì to lớn, Ngụy Tiêu là biết đến, nhưng là vẫn như cũ có không ít người cũng không xem trọng. Ít nhất về bất ổn định luận còn không có hủy bỏ, chờ đến sang năm, năm sau đều còn có phê phán thanh âm, đại lãnh đạo đều chỉ nói phóng 2 năm lại xem. Hiện giờ thỉnh 8 người tức định tính vì tư bản chủ nghĩa, này điểm mấu chốt có phải hay không tạm thời không đi đụng chạm cho thỏa đáng. Như thế tiểu sinh ý có thể làm, lại không dễ dàng làm đại. Tuy nói hiện tại có không ít đều lợi dụng sơ hở cho chính mình mang lên mũ đỏ, nhưng là này cũng không bảo hiểm, có lẽ không biết ngày nào đó liền sẽ buộc phát ra mâu thuẫn. Tạ gia xác thật không cần lo lắng phương diện này, có hậu thuẫn ở, sẽ không có mắt cấp Tạ Hưng Bang tìm phiền toái. Nhưng Tạ Văn Hùng nhất định không nghĩ nhìn đến chuyện như vậy phát sinh, cho dù càng ngày càng khai sáng. Hắn cũng vẫn như cũ là cái kia không thích dựa vào quan hệ dựa vào nhân tình Tạ Văn Hùng. Tạ Hưng Bang không nói gì, hắn đối này là có câu oán hận, lúc trước cũng là hắn ba không muốn nhúng tay, hắn mới chỉ có thể vẫn luôn ở xưởng dệt toa. Tuy rằng đã từng bởi vì này một thân phân ba cái nhi tử chung chỉ có hắn không chịu ảnh hưởng, hắn cao hứng một đoạn thời gian. Nhưng là hiện tại đâu? Đại ca vẫn luôn ở đi lên trên, tương lai chính là tiếp đổng Tạ Văn Hùng tạ ra trụ cột, mà nhị ca. Hắn có một cái hảo nhi tử, còn có một cái thảo lao ra tử niềm vui con dâu, liền cháu gái nhi đều thành Tạ Văn Hùng trong lòng bảo. Tạ lao ra tử nơi nào không biết con thứ ba trong lòng ý tưởng, nhưng hắn cảm thấy đối lao tam cũng không thẹn với, mỗi cái nhi tử lộ đều là chính mình lựa chọn chính mình đi ra, có bản lĩnh ngươi liền chính mình đi được càng cao xa hơn. Tam thúc, đừng nản chí, này khẳng định chỉ là tạm thời, tựa như đại lãnh đạo nói phóng 2 năm lại xem, ngươi cũng không ngại lại chờ 2 năm. Ngụy Tiêu nhìn đến ra ra ôm kéo dài ngồi chỗ đó không nói lời nào, biết hắn ý tưởng, nhưng nàng cái này vãn bối lại vẫn là tưởng lại khuyên một khuyên, nàng biết tương lai phát triển, tuy rằng chính mình cũng không chuẩn bị mượn này phát đại tài, nhưng cấp người nhà cung cấp một phần kiến nghị vẫn là có thể. Đúng vậy, ba ba. Kỳ thật trong khoảng thời gian này người cũng có thể trước làm kế hoạch, tổng không thể chỉ là một cái nhất nguyên thủy mục tiêu, ngươi còn phải có cụ thể ý tưởng, sau đó vì sau này đi thực thi có thể trước tiên làm chuẩn bị. Chuẩn bị công tác sung túc, cũng không dùng lo lắng sẽ so người khác khởi bước vãn, chỉ cần nện bước so người khác mau là được. Tuy rằng Tạ Hưng Bang còn không có nghĩ thông suốt, nhưng Tạ Thừa Ngôn lại có thể lý giải Ngụy Tiêu nói. Nhi tử nói ở đường ba ba trong lòng luôn là có phân lượng, huống chi Tạ Thừa Ngôn cũng là một cái làm hắn kiêu ngạo hài tử. Hảo! Trần Mỹ Ngọc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng không thể lý giải vì cái gì phóng an ổn nhật tử bất quá, luôn muốn lăn lộn, nhưng nàng lại vẫn bất quá trợ phu, may mắn nhi tử vẫn là đáng tin cậy. Nàng nhất định không thể tưởng được lại quá mấy năm giúp đỡ trượng phu bắt đầu gây dựng sự nghiệp cũng đúng là đứa con trai này. Thời gian thấm thoát, đảo mắt tới rồi 1986 năm, này một năm Tạ kéo dài 4 tuổi, đã là một cái con tiểu cặp sách thượng nhà trẻ nho nhỏ học sinh. Mấy năm nay đã xảy ra không ít chuyện, Tạ Thừa Đình nghỉ phép hồi bộ đội sau năm thứ 2 liền điều hướng biên phòng, tham gia lớn lớn bé bé vô số tràng chiến dịch, đương nhiên cũng được không ít quân công. Cùng với trên người quân công trường, mất công Ngụy Tiêu đem trong nhận không gian không ít tổn dược cho hắn. Mà Ngụy Tiêu ở nữ nhi thai sữa lúc sau, cùng Tạ Thừa Ngôn cùng nhau làm một cái phòng làm việc, đương nhiên cũng không kêu tên này nhi, ý tứ không sai biệt lắm. Hai người đều là kiến trúc chuyên nghiệp sinh ra, Ngụy Tiêu mang thai nãi hải tử trong khoảng thời gian này cũng không có thả lỏng, thành công bắt được thạc sĩ học vị, hơn nữa phía trước bộc lộ tài năng. Ở cái này ngành sản xuất vẫn là có không nhỏ mức độ nổi tiếng. Mà Tạ Thừa Ngôn cũng là thanh đại tốt nghiệp cao tài sinh, tuy rằng không có Ngụy Tiêu như vậy bắt mắt mắt sáng, rốt cuộc hắn không có Ngụy Tiêu không gian gian lận khí. Nhưng nam tính trời sinh so nữ tính tại đây một hàng phát triển đến muốn hảo, tốt nghiệp sau ở đơn vị thực mau dung nhập đi vào, cũng tham dự không ít hạng mục, kinh nghiệm cũng là tiến bộ vượt bậc. Liên tính hai người đều có rất mạnh năng lực, nhưng khởi bước cũng là thập phần gian nan. Chạm vào không ít vách tường, có mấy lần đều phải từ bỏ. Hiện nay hoàn cảnh xa không thể cùng đời sau so, tuy rằng hiện tại thị trường này trống rỗng, Ngụy Tiêu có tin tưởng bắt lấy, nhưng trở ngại lại cũng không ít. Tới hôm nay mới tính có nho nhỏ tiến triển, trước 2 năm dựa vào giáo thụ hỗ trợ tranh thủ đến kiến phòng hạng mục, năm trước năm mạt hoàn công, nhất thời khiến cho không ít người chú ý, cũng có càng nhiều người thấy được Ngụy Tiêu cùng Tạ Thừa Ngôn năng lực. Vừa qua khỏi song tân niên bọn họ thuận lợi nhận được cùng chính phủ hợp tác thị chính hạng mục, nay nửa năm qua Ngụy Tiêu đem toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đầu nhập vào đi vào, mỗi ngày so với ai khác đều phải bận rộn. Tạ kéo dài 3 tuổi chuẩn bị đọc nhà trẻ khi, nàng vốn là chuẩn bị mang theo nàng chuyển nhà. Lúc trước Lưu Ninh Tuyết nhắc tới góp vốn kiến phòng, sau lại trong xưởng lãnh đạo vẫn là thông qua, Ngụy Tiêu cũng ở Ngụy Quốc Vĩ vận tác hạ mua một bộ 3 phòng 2 sảnh phòng ở. Đây cũng là nàng tiếp được cái thứ nhất hạng mục, hoàn công sau sinh thái tiểu khu khái niệm hấp dẫn khắp nơi ánh mắt, liền Lưu Ninh Tuyết đều hối hận lúc trước Ngụy Tiêu thuyết phục nàng mua một bộ phòng ở khi nàng không đồng ý. Nhưng sau lại Ngụy Tiêu thật sự là bận quá, cái này kế hoạch cũng liền gác lại, ở tứ hợp viện rốt cuộc còn có về hưu Trần Mỹ Tú giúp đỡ mang hài tử. Từ ngắn hạn vẫn là trường kỳ tới xem nàng đều không thể trụ qua đi, liền cái kia đoạn đường tương lai nhưng đáng giá. Ngụy Tiêu dứt khoát đem căn hộ kia thuê đi ra ngoài. Bởi vậy, khắp nơi giai đại vui mừng, không chỉ có Trần Mỹ Tú, Tạ Hưng Quốc không vui cháu gái ly đến quá xa, Tạ Văn Hùng cũng là luyến tiếc tiểu kéo dài. nhân gia nói cách đại thân, kéo dài cùng Tằng gia gia cách hai đời, thân đến cùng cái gì dường như, mỗi ngày từ nhà trẻ tan học trở về chuyện thứ nhất chính là hỏi Tằng gia gia ở đâu. Có một hồi nghỉ còn một mình đi theo Tạ Văn Hùng đi Bắc Đái Hà chơi đùa, đem thật nhiều liền Ngụy Tiêu đều chỉ biết tên lãnh đạo cấp nhận cái biến. Tiếp được chính phủ hạng mục, Ngụy Tiêu khẳng định là không thể thả lỏng, họa hảo bản vẽ sau còn lợi dụng buổi tối thời gian ở trong không gian bày biện ra tới, có chút không đúng địa phương kịp thời sửa chữa. Còn có không ít bản vẽ tốt nhất xem nhưng thực tế hiệu quả cũng không thế nào, ngày hôm sau Ngụy Tiêu liền sẽ tìm được Tạ Thừa Ngôn thảo luận tân phương án. Tuy rằng hắn không biết Ngụy Tiêu là như thế nào như vậy khẳng định hiệu quả không tốt, nhưng vẫn là tin tưởng nàng. Hai người một lần lại một lần sửa chữa, cuối cùng lấy ra tới phương án đương nhiên lệnh người vô cùng kinh ngạc cảm thán, cho dù vốn dĩ tính toán chọn thứ người đều chỉ phải nuốt xuống không tốt lời nói, bảo trì trầm mặc. Mặt trên vừa lòng phía dưới tự nhiên hành động nhanh chóng, Ngụy Tiêu làm công trình sư tất nhiên đến tham dự trong đó, mỗi ngày liền càng vội, liền Tạ kéo dài đều bắt đầu vắng giận. Mụ mụ, ta đều đã lâu không cùng ngươi cùng nhau ngủ, đêm nay ta có thể ngủ phòng của ngươi sao? Hôm nay buổi sáng Ngụy Tiêu cầm bản vẽ vội vàng mà liền phải ra cửa, Tạ kéo dài lại bước chân ngắn nhỏ chạy nhanh nào tới, ôm lấy liền không buông tay. Ngụy Tiêu bước chân một đốn, túi đầu nhìn nữ nhi đầy cõi lòng chờ mong khuôn mặt nhỏ, nội tâm một sát, nàng. Có phải hay không xem nhẹ càng chuyện quan trọng? Thì như nữ nhi, thì như Tạ Thừa Đình. Hảo. Nàng ngồi xổm xuống dưới, hôn hôn nữ nhi nộn nộn gương mặt, có lẽ nàng là nên thả chậm một chút bước chân, dù sao hiện tại hạng mục chỉ là yêu cầu đốc thúc, đại phương hướng đều đã hoàn thành, cho dù nàng không ở Tạ Thừa Ngôn cũng có thể đủ hoàn thành rất khá. Chờ đến ra cửa, nghe được phía sau nữ nhi tiếng hoan hô, Ngụy Tiêu cảm thấy mới vừa làm quyết định vô cùng đáng giá. Tạ ra những người khác biến hóa không có rất lớn, Tạ Văn Hùng đã lui xuống dưới, rốt cuộc đều hơn 70 tuổi. Mà Tạ Hương Diệu còn không có nhanh như vậy thăng lên đi, nhưng cũng đủ để chống đỡ toàn bộ Tạ gia, huống chi Tạ Văn Hùng còn sống thả thân thể khỏe mạnh, làm hắn không ít ông bạn già đều thập phần hâm mộ. Vẫn luôn chuẩn bị đã nhiều năm Tạ Hương Bang rốt cuộc ở nhi tử duy trì hạ rời đi sương dệt, vốn dĩ hắn là chuẩn bị từ trước, bởi vì Trần Mỹ Ngọc nguyên nhân hắn là đỉnh tân giữ trước. Tuy rằng Trần Mỹ Ngọc vẫn luôn đều không tán đồng, bởi vì có nhi tử nói tốt cho người cuối cùng mới đồng ý. Nhưng ở Tạ Hương Bang chuẩn bị đi hướng phương Nam khi, nàng lại không chút do dự đi theo đi. Bởi vậy Ngụy Tiêu cũng nghĩ đến chính mình, năm nay nàng đã 27, Tạ Thừa Đình cũng đã 29 tuổi, này 10 năm hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đã từng nàng nói chờ hắn cấp bậc đủ rồi nàng muốn đi tùy quân, mà hiện giờ Tạ Thừa Đình đã sớm là doanh trưởng, hai người bọn họ lại vẫn như cũ phân cách hai bên. Phần 90. Ngụy Tiêu quyết định cho hắn một kinh hỉ. Nàng muốn đi tìm hắn, lúc này đây tiến đến tạm thời còn không có phương tiện mang theo kéo dài, ở bồi nữ nhi nửa tháng sau, Ngụy Tiêu chính thức triệu khai có đỉnh hội nghị, tham dự người Ngụy Tiêu, Tạ Tử Tịch. Nghe xong mụ mụ nói, Tạ kéo dài tuy rằng có chút không muốn, nhưng vẫn là nhớ rõ cái kia mỗi lần trở về đều sẽ ôm nàng phi cao cao kỵ mã mã nam nhân. Hào đi! Ngươi muốn đi tìm ngươi nam nhân liền đi thôi, nhưng là nếu ngươi chuẩn bị liền ở bên kia... Nhưng nhất định phải nhớ rõ trở về đem ta tiếp thượng, biết không? 4 tuổi hoa hoa nói chuyện mãi thanh mai khí, nhưng nói nội dung lại dị thường thành thục, lệ Ngụy Tiêu dở khóc dở cười. Ngươi những lời này là với ai học? Cô nha! Nàng nói ngươi nhất định sẽ đi tìm ta ba. Nga, còn có mãi mãi Tạ kéo dài thập phần nghiêm túc mà bẻ ngón tay đếm. Xách Ngụy Tiêu lắc lắc đầu, ở nàng chính mình đều còn không có suy nghĩ cẩn thận thời điểm. Nguyên lai bọn họ đều đã nhìn ra. Hảo, chúng ta kéo câu, về sau chúng ta một nhà ba người sinh hoạt ở bên nhau. Ra, thật tốt quá. Tạ kéo dài cao hứng đến một trận hoan hô, bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực liên tiếp mà liên tiếp hôn thật nhiều hạ. Cảm nhận được nữ nhi hân hoan, Ngụy Tiêu đối lần này cấp Tạ Thừa Đình kinh hỉ cũng tràn ngập chờ mong. Ngụy Tiêu rời đi hôm nay, là Tạ Thừa Ngôn lái xe đi đưa, Tạ Giai Giai cũng đi theo cùng đi. Dọc theo đường đi hai người liền ở xe trên ghế sau dịu dít. Hai người có thể ngừng nghỉ trong chốc lát không? Ồn ào đến ta đau đầu. Tạ Thừa Ngôn cảm thấy trong xe phảng phất có 100 chỉ quạ đen dường như. Thiết, là ngươi bản thân tối hôm qua đi ra ngoài cùng người uống rượu uống nhiều quá đi. 26 tuổi Tạ Thừa Ngôn dần dần trở nên thành thục, đồng thời còn có một cổ nho nhã khí chất, đương nhiên người quen biết hắn đều biết hắn cùng Nho Nhã không quá dính dáng, ngược lại là ở quan trường phấn đấu Tạ Thừa Nghiệp gánh nổi này hai chữ. Tuổi tiệm đại lại trước sau không thể định tính, Trần Mỹ Ngọc vì nhi tử sốt ruột thật sự, thân cận hắn trốn rớt, vừa nói đến cái này để tài hắn đứng dậy là có thể rời đi. Chỉ cần không có công tác thời điểm liền thích cùng một đám bằng hưu ở bên ngoài uống rượu, chơi đùa, nếu không phải bởi vì cùng Ngụy Tiêu cùng nhau công tác khi đã nghiêm túc lại phụ trách, thật đúng là cùng những cái đó thích chơi đùa nhị đại tam đại không hai dạng. Cùng bằng hưu tụ một tụ không bình thường sao? Tạ Thừa Ngôn buông tay, ngẩng đầu nhìn nhìn kính chiếu hậu, ta nói Tạ Dai Dai, ngươi mới thật là nên nhọc lòng chính mình, cũng nên tìm một người nam nhân đi. Ai cần ngươi lo? Tạ Dai Dai cùng Ngụy Tiêu cùng năm, cũng đã 27 tuổi, nhưng lại vẫn là độc thân một người. Trần Mỹ Ngọc cùng Trần Mỹ Tú làm nữ tính trưởng bối đều thực lo lắng, hỏi nàng vài lần, nhưng cũng chưa có thể được đến đáp án, sau lại vẫn là Ngụy Tiêu đi theo Tạ Dai Dai hảo hảo trò chuyện. Tạ Dai Dai chỉ nói chính mình không có xem đôi mắt, cũng không phải cái gọi là một sớm bị gian cắn, chỉ là thật sự muốn tìm một cái có thể làm nàng tâm động người. Ngụy Tiêu có thể lý giải kia phân tâm tình, nếu nàng không phải gặp gỡ Tạ Thừa Đình, cũng sẽ không sớm như vậy kết hôn, tựa như đời trước nàng căn bản là không nghĩ tới kết không kết hôn vấn đề. Dai Dai, trong khoảng thời gian này dọn về tứ hợp viện đi trụ đi, tiểu gì không ở kinh thị, ta cũng cùng ta mẹ nói qua, sẽ không có người thúc giục ngươi tìm bạn trai. Đại tẩu này đoạn lúc nào cũng thân thể lại không hảo, ngươi trở về cố một ít kiệt. Lâm lên xe lửa trước, Ngụy Tiêu dặn dò Tạ Dai Dai, sớm 2 năm nàng liền bởi vì bị hai vị thẩm thẩm thúc giục đến phiền mà đi ở đơn vị ký túc xá. Nhưng hiện tại trong nhà nữ nhân chỉ có Trần Mỹ Tú, Tạ Văn Hùng tuổi lớn, Thỏa Hồng Anh thân thể lại rất kém cỏi, cũng chỉ có Tạ Dai Dai dọn về đi mới có thể đem tiểu hài tử cố một vài. Thỏa Hồng Anh mong hảo chút năm hài tử, sau lại rốt cuộc sinh đứa con trai, đặt tên Tạ Tử Kiệt. Nhưng bởi vì Thỏa Hồng Anh trộm ăn không ít dược, có chút căn bản là không có bổ ích, hài tử sinh hạ tới về sau, thân thể liền so người khác nhược. Thỏa Hồng Anh thân thể của mình cũng sớm lấy dược vật tra tấn hạ biến kém, chỉ là nàng vẫn luôn gạt, thẳng đến hoài thượng hài tử phản ứng quá lớn, mới bị Tạ Thừa Nghiệp cấp phát hiện. Kia đoạn thời gian trong nhà đều rét căm căm, Tạ Thừa Nghiệp trách cứ Thỏa Hồng Anh không nên gạt hắn uống thuốc, cũng trách cứ chính mình bận về việc công tác không có sớm hơn phát hiện. Đặc biệt là ở Tạ Tử Kiệt sinh ra về sau, Tạ Thừa Nghiệp không tốt tâm tình rằng co thật lâu, bởi vì hắn chính là từ nhỏ thân thể kém, liền lúc ban đầu lý tưởng cũng chưa có thể thực hiện, mà hiện giờ đến phiên hắn hải tử. Tạ Thừa Đình nghỉ ngơi trở về xem tức phụ hải tử cũng nhìn xem tân sinh ra tiểu chất nhi, đương nhiên cũng phát hiện trong nhà áp suất thấp, lôi kéo đại ca đi ra ngoài một chuyến, cũng không biết hai huynh đệ đã nói những gì, tóm lại Tạ Thừa Nghiệp sau khi trở về khá hơn nhiều. Sau lại này đã hơn 1 năm Ngụy Tiêu cũng dùng trong không gian suối nước trộm giúp đỡ Tạ Tử Kiệt cùng Thỏa Hồng Anh làm điều trị, tiểu hai tử cơ thể mẹ mang đến ốm yếu dần dần có biến hóa, nhưng Thỏa Hồng Anh lại thập phần lặp lại, Ngụy Tiêu không phải bác sĩ tìm không thấy nguyên nhân, cũng không có càng tốt biện pháp. Đại tẩu cũng thật là, lúc trước ăn bậy dược hại chính mình cũng hại Tiểu Kiệt, may mắn hiện giờ Tiểu Kiệt thân thể dần dần hảo, nàng chính mình lại suốt ngày ốm yếu, ta xem đều là nàng chính mình tưởng quá nhiều. Đi vài lần bệnh viện, bác sĩ rõ ràng nói nàng chuyển biến tốt đẹp rồi kết quả qua không bao lâu lại biến nghiêm trọng, thật là. Thỏa Hồng Anh sắc thật suy nghĩ rất nặng, không chỉ là bởi vì cùng trong nhà những người khác chênh lệch càng lúc càng lớn, càng có Tạ Thừa Nghiệp sự nghiệp càng đi càng cao, nàng này trái tim liền càng không yên ổn, cho dù sinh nhi tử cũng không có thể mang cho nàng quá lớn cảm giác an toàn. Này đó dù sao cũng là đại ca gia sự, Ngụy Tiêu không hảo tham dự quá nhiều. Hiện tại nàng càng muốn nháy mắt xuất hiện ở nam nhân nhà mình trước mặt, cho hắn một cái đại đại ôm, nói, nàng tưởng hắn. Xe lửa xuất phát, chở Ngụy Tiêu cũng chở nàng tưởng niệm. Mà lúc này Tạ Thừa Đình lại một chút không biết chính mình ngày đêm tưởng niệm tức phụ liền phải tới, hắn đang theo hướng vệ quốc thương lượng tiếp theo giai đoạn huấn luyện kế hoạch. Đúng rồi, ta mới vừa đụng tới hậu cần bộ lao vương, nói là ngươi xin phòng ở phê xuống dưới, làm ngươi có rảnh qua đi lấy một chút. Đến lúc đó hắn làm người giúp ngươi đem yêu cầu ra hỏa cái nhi dọn vào nhà đi. Chờ chính sự hạ màn, hướng vệ quốc đối Tạ Thừa Đình nói lên việc này, hắn là biết Tạ Thừa Đình xin phòng ở ngươi đây là rốt cuộc chuẩn bị làm đệ muội tùy quân. Tạ Thừa Đình cười cười không nói chuyện, hướng vệ quốc chính mình lại gật gật đầu. Cũng là, vẫn là nữ nhân tại bên người hảo. Mấy năm trước thói quen một người ở một bên, nhưng từ bên người có tức phụ cùng hài tử, hắn cảm thấy trước kia như vậy nhật tử thập phần hư không, hiện giờ về nhà có người đang đợi hắn, kia tư vị thập phần tốt đẹp. Hai người cùng nhau đến hậu cần đi cầm chìa khóa, hướng vệ quốc lại giúp đỡ dọn đồ vật, vừa lúc Tạ Thừa Đình phân đến phòng ở cùng hắn ở một đống lâu, bận rộn một hồi sau hướng vệ quốc lại mời Tạ Thừa Đình đi nhà hắn ăn cơm chiều. Buổi tối Tạ Thừa Đình vẫn là hồi ký túc xá ngủ, tân phân xuống dưới nhà ở còn không có thanh khiết quét tước, hàng ngày đồ dùng cũng không có dọn qua đi. Nam ở trên giường hắn tâm tình cũng không tệ lắm, lại càng thêm mà tưởng niệm chính mình tức phụ. Không biết hắn lúc này tiền trảm hậu tấu Tiêu Tiêu có thể hay không sinh khí. Nhưng là hắn không nghĩ lại băn khoăn nhiều như vậy, cho dù biết Tiêu Tiêu công tác bận rộn, hắn như vậy hành vi quá mức ích kỷ, nhưng Tạ Thừa Đình vẫn là muốn cho tức phụ ở chính mình bên người. Hắn tính toán lúc này huấn luyện xong liền về kinh thị cùng Tiêu Tiêu hảo hảo thương lượng một chút, không cầu nàng vẫn luôn đại ở chính mình bên người, nhưng là cách đoạn thời gian liền tới bộ đội trụ một trụ cũng là có thể sao. Từ năm trước thăng chức lúc sau bọn họ bộ đội rời đi biên cảnh, hiện tại nơi vị trí ly kinh thị càng gần, một ngày nhiều thời gian xe lửa là có thể đến, so trước kia nhưng phương tiện nhiều. Tạ Thừa Đình đầy cõi lòng hy vọng, tức phụ có thể đáng thương hắn, tới bộ đội bồi bồi hắn. Rồi lại có chút thấp thỏm, lo lắng tức phụ không đồng ý ở trên giường lạc bánh nướng giường như chằn trọc đã lâu, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyện tưởng lại là tức phụ, Tiêu Tiêu mặt, Tiêu Tiêu trắng non da thịt. Qua đã lâu, rốt cuộc ngủ rồi. Chương 72. Cho dù tối hôm qua ngủ đến vãn, ngày hôm sau Tạ Thừa Đình vẫn như cũ là sáng sớm liền rời giường, cứ theo lẽ thường tham gia huấn luyện, hắn lại không biết tưởng niệm cả đêm tức phụ vừa mới hạ xe lửa. Hối thành, là Tạ Thừa Đình lần này sở đóng quân thành thị, kỳ thật chỉ là một cái tiểu huyện thành, xa không kịp lúc trước Chiêu Châu, nhưng rồi lại so ở biên cảnh khá hơn nhiều. Ngụy Tiêu hạ xe lửa sau nhìn đến bên ngoài cảnh sắc còn vi lăng một chút, Hối Thành ga tàu hỏa so đời sau tàu chậm ngừng tiểu trạm còn muốn kém hơn rất nhiều. Ố vàng trên vách tường có rất nhiều dơ loạn dấu vết, loạn đồ loạn họa chữ viết còn có rất nhiều dấu chân. Mặt trên có màu đỏ khẩu hiệu, loại này thời đại đặc sắc tự nhiên là ắt không thể thiếu. May mắn chính là từ kinh thị lại đây có thẳng tới xe lửa, bất quá tới Hối Thành sau còn phải ngồi mặt khác phương tiện giao thông mới có thể tới bộ đội nơi dừng chân. Ngụy Tiêu tới phía trước đã làm công khóa, nơi dừng chân ở Hối ngoài thành mười mấy km chỗ vùng ngoại ô, mỗi ngày buổi sáng vừa lúc có nhất ban ô tô đi tới đi lui. Lần này xe ở từ trước là không có, từ Tạ Thừa Đình nơi bộ đội đóng quân lại đây, có không ít gia đình quân nhân, các nàng thường xuyên sẽ đi hướng huyện thành mua đồ vật, mười mấy km lộ phi thường không có phương tiện. Bộ đội lãnh đạo suy xét chú đáo, nghiên cứu sau liền cấp mở này một chuyến xe, cũng là vì phương tiện bộ đội càng ngày càng nhiều tùy quân người nhà, đương nhiên cũng phương tiện phụ cận thôn rất nhiều thôn dân. Rốt cuộc nguyên lai chỉ có một chuyến qua đường xe, là từ khác huyện phát hướng Hối Thành, trên đường sẽ trải qua bộ đội nơi dừng chân. Tuy rằng chuyến xuất phát rất sớm, nhưng là đi ngang qua nơi dừng chân sai giờ không nhiều lắm là buổi sáng mau 11 giờ thời điểm, sau đó muốn tới buổi chiều 2-3 điểm mới có thể đường về. Mặc kệ là tùy quân người nhà vẫn là phụ cận thôn dân, nếu muốn đi Hối Thành mua đồ ăn bán đồ ăn đều cực độ không có phương tiện. Mà bộ đội trang bị thêm này một chuyến xe chính là an bài ở sáng sớm, này đó Ngụy Tiêu biết nhưng lần này xe cụ thể ngừng vị trí lại không biết, chỉ có đi tìm người hỏi thăm. Bất quá, lần này xe khách dù sao cũng là đi hướng bộ đội, cũng không phải ngừng ở trong huyện bên xe, mà huyện thành ngồi người lại không nhiều lắm, Ngụy Tiêu hỏi vài cá nhân đều nói không biết, thẳng đến gặp được một vị bán trứng gà a bà. Bởi vì nàng nữ nhi vừa lúc gả đến nơi dừng chân bên kia trong thôn, nàng lại đã từng ở nữ nhi dẫn dắt hạ ngồi quá này một chuyến xe, Ngụy Tiêu mới hỏi tới rồi địa chỉ. Cảm ơn ngươi, a bà. Tuy rằng mới tháng 6, nhưng là thời tiết đã thực nhiệt, may mắn là buổi sáng Ngụy Tiêu mới không bị nhiệt ra một thân hãn. Bởi vì đã quyết định tới tùy quân, Ngụy Tiêu cùng chuyển nhà dường như sửa sang lại một đống lớn đồ vật, bất quá đại bộ phận nàng đều là gửi qua bưu điện lại đây. Vốn dĩ có thể đặt ở trong không gian, như vậy bớt việc nhi không ít, nhưng vì giấu người thay mắt Ngụy Tiêu vẫn là gửi qua bưu điện không ít đại đồ vật, quý trọng vật phẩm cùng với hàng ngày đồ dùng liền đều đặt ở trong không gian. Trên đường vì phương tiện Ngụy Tiêu không có mặc Tạ Thừa Đình thích xem váy, mà là một thân quần trang có vẻ thập phần giỏi giang, này vẫn là Tạ Tam Thúc cùng tiểu di từ phía Nam cấp gửi tới. Ngụy Tiêu vừa thấy liền rất thích, cũng đặc biệt thích hợp nàng công tác khi trang điểm, huống hồ quần trang so váy phương tiện nhiều. Phía Nam tới đúng mốt quần áo mặc ở Ngụy Tiêu trên người càng là khí chất không giống người thường, liền bị hỏi đường A bà cũng là xem ngây người đi, hơn nửa ngày mới cho Ngụy Tiêu chỉ phương hướng. Ngụy Tiêu thập phần dứt khoát mà mua kia một rổ trứng gà, thuận tiện đem rổ cũng mua đi, dù sao nàng trừ bỏ giấu người thai mắt bối cái đại bao, cũng tiện tay xách tiểu túi xách. Theo A bà sở chỉ phương hướng Ngụy Tiêu đi phía trước đi rồi một đoạn, thấy không ai chú ý mới làm bộ đem trứng gà hướng trong bao phóng, trên thực tế lại là liền rổ cũng cùng nhau đặt ở trong không gian. Nếu không phải có không gian Ngụy Tiêu cũng không nhất định sẽ mua trứng gà mua đến như vậy sảng khoái, bởi vì phỏng trừng thật sự làm nàng xách đến chỗ ngồi trứng gà không toái một nửa cũng có thể vỡ vụn 1/3, huống chi trứng gà là cái thứ tốt, nàng liền thuận tay hướng trong không gian thêm chút tồn kho. Ngụy Tiêu vận khí tốt, chờ nàng đến A bà theo như lời giờ địa phương, kia tranh xe khách chính ngừng ở chỗ đó, bên trong chỉ có tài xế một người. Ngụy Tiêu tiến lên dò hỏi, mới biết được này xe là vừa hảo từ nơi dừng chân phát lại đây, trên xe người đều vào thành mua đồ vật đi. Chúng ta giống nhau đều là ở chỗ này chờ một giờ, sau đó chuyến xuất phát trở về. Chủ yếu là phương tiện đại gia mua đồ ăn, ngươi xem chúng ta liền ngừng ở chợ bán thức ăn cửa, gần gũi thực. Tuổi trẻ tài xế hẳn là cũng là bộ đội, ăn mặc một thân quân trang, quả nhiên ở Ngụy Tiêu hỏi khi, hắn cười ha hả mà nói là. Lần này xe cũng không chỉ là phương tiện quân nhân người nhà, có đôi khi cũng sẽ phụ trách bộ đội thải bán, đương nhiên cũng không phải tái người này một chuyến. Cho nên có đôi khi không ít gia đình quân nhân không rảnh tới hối thành, cũng sẽ làm ơn hậu cần hỗ trợ mang vài thứ. Ngụy Tiêu tạm thời cũng không nghĩ mua đồ vật, rốt cuộc nàng là chính mình không nhiên chạy tới. Chú địa phương đều đến chờ nhìn thấy Tạ Thừa Đình lại làm ăn bài. Khoảng cách ô tô chuyến xuất phát thời gian còn có trong chốc lát, Ngụy Tiêu lên xe tùy tiện tìm cái tòa, tuy rằng chỉ ở xe lửa thượng đãi một đêm, nhưng dù sao cũng là một người, một đường đều cảnh giác thật sự, tự nhiên không có khả năng nghỉ ngơi đến có bao nhiêu hảo. Phần 91. Biết đây là bộ đội xe, trong lòng thả lỏng chút, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Cũng không biết qua có bao nhiêu lâu. Lục tục có người từ chợ bán thức ăn ra tới, một đường trò chuyện thiên rất là náo nhiệt. Ở lên xe về sau đều là một đốn, hiển nhiên các nàng không nghĩ tới trên xe còn có khác người. Đây là ai nha? Tuy rằng trên mặt có mệt mỏi, nhưng người lại lớn lên xinh đẹp phi thường, một bộ quần áo cho dù nhíu nhìn cũng không giống bình thường bộ dáng. Quân tẩu nhóm đều đối này xa lạ nữ nhân có chút tò mò, liền có người quay đầu lại hỏi tuổi trẻ tài xế. Đến chúng ta nơi dừng chân, cũng là gia đình quân nhân. Từ bộ đội đến chỗ này đóng quân, liền vẫn luôn không ngừng có không ít tân tùy quân người nhà lại đây. Rốt cuộc trước kia bọn họ bộ đội là ở biên cảnh, điều kiện gian khổ, có rất nhiều gia đình quân nhân đều là không có tùy quân. Cho nên đại gia cũng đều thấy nhiều không trách, chỉ là phía trước cũng chưa nghe người ta nhắc tới, đột nhiên xuất hiện Ngụy Tiêu mới lệnh các nàng kinh ngạc. Bất quá nếu cũng là gia đình quân nhân, kia đại gia trước kia ở chung thời gian đã có thể nhiều. Lập tức trong xe nhiều thế này người, Ngụy Tiêu tự nhiên không có khả năng tiếp tục ngủ đi xuống, tỉnh lại cùng mọi người chào hỏi. Sớm như vậy đi theo bộ đội cùng nhau vào thành mua đồ ăn quân tẩu, đại bộ phận đều là nông thôn đến, đương nhiên cũng không phải không có người thành phố, bất quá thiên nhiên lại khiến các nàng phân hai bác. Mới đến, còn thỉnh đại gia về sau chiếu cố nhiều hơn. Có kia nhiệt tình thấy Ngụy Tiêu tuy rằng ăn mặc khí chất đều không bình thường, nhưng lại ngoài ý muốn hiền hòa, liền tâm sinh hảo cảm cùng nàng hàn huyên lên. Đại muội tử là người ở nơi nào? Ta đi theo chúng ta đương ra tùy quân hảo chút năm, còn trước nay chưa thấy qua ngươi, nhà ngươi vị kia là ai? Cũng không biết ta có nhận thức hay không? Rất bình thường nhân tế kết giao, tuy rằng trực tiếp nhưng Ngụy Tiêu rất thích như vậy phương thức. Mấy năm nay nàng công tác bận rộn hơn nữa còn muốn mang kéo dài, cho nên vẫn luôn là Tạ Thừa Đình có giả liền về kinh thị bồi các nàng, Ngụy Tiêu bản thân còn trước nay không ở bộ đội xuất hiện quá. Kinh thị tới, ta trưởng phu họ Tạ, một doanh trưởng Tạ Thừa Đình. Nàng đơn giản mà giới thiệu, rốt cuộc một cái nơi dừng chân như vậy nhiều người, Ngụy Tiêu cũng không xác định có thể hay không lập tức liền gặp phải nhận thức Tạ Thừa Đình người, bất quá không nghĩ tới thật là có, lại còn có không ít. Ngươi thế nhưng chính là Tạ doanh trưởng hắn tức phụ nhi a. Nghe được Ngụy Tiêu tự giới thiệu, nhóm người này nữ nhân cư nhiên đều vây quanh lại đây, xem nàng ánh mắt cùng nhìn cái gì kỳ chân dị bảo dường như, tràn ngập tò mò. Ách! Đúng vậy! Không biết vì cái gì các nàng ngữ khí thế nhưng như vậy kinh ngạc, Ngụy Tiêu bị nhiều như vậy ánh mắt xem đến hơi hơi có chút không được tự nhiên, chẳng lẽ Tạ Thừa Đỉnh tên kia trộm ở bộ đội nói nàng nói bậy. Kia nàng nhưng đến hảo hảo hơn hơn phu. Ha ha! Đại muội tử ngươi đừng trách móc, chủ yếu là mọi người đều đối với ngươi khá tò mò. Ban đầu chủ động cùng Ngụy Tiêu đáp lời phụ nữ cười, nhiệt tình mà ngồi vào bên người nàng vị trí thượng, đi theo nói giảng sự tình từ đầu đến cuối. Lại nguyên lai thật đúng là Tạ Thừa Đình làm ra tới, đương nhiên hắn không phải nói bản thân tức phụ nói bậy, mà là khen. Này đó quân tẩu nhóm cho dù chưa thấy qua Tạ Thừa Đình, nhưng đều từng nghe nam nhân nhà mình nhắc tới quá, một doanh doanh trưởng Tạ Thừa Đình tùy thời tùy chỗ đều có thể khen chính mình tức phụ. Người nào Mỹ thiện tâm đều là thấp nhất cấp, thế cho nên hiện tại rất nhiều tùy quân người nhà đều biết Tạ Thừa Đình tức phụ là thanh đại cao tài sinh, năm đó vẫn là lấy đệ nhất danh thành tích thi được đại học. Công tác thượng cũng là đỉnh cao, liền kinh thị lớn như vậy thành thị có cái đại quảng trường đều là nàng thiết kế. Không ít quân tẩu đều có thể đem Ngụy Tiêu cuộc đời thuộc như lòng bàn tay, đem Ngụy Tiêu làm cho thật sự có chút ngượng ngùng. May mắn ô tô thực mau liền chuyến xuất phát, vây xem người đều ngồi trở lại vị trí, nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, thật không nghĩ tới đại muội tử so Tạ doanh trưởng khen còn muốn xinh đẹp rất nhiều. Ta xem liền bộ đội đoàn văn công những cái đó mắt cao hơn đỉnh người đều so bất quá ngươi. Ngồi ở nàng bên cạnh quân tẩu kêu Lâm Á Mai, phía trước làm tự giới thiệu, nàng nam nhân cùng Tạ Thừa Đình một cái sư, nhậm nhị doanh doanh trưởng, cho nên đối Tạ Thừa Đình càng vì quen thuộc, cũng đối trong miệng hắn tức phụ càng vì quen thuộc. Các ngươi hai vợ chồng thật đúng là tâm hữu linh tê. Nàng chỉ chính là Tạ Thừa Đình vừa mới xin người nhà tùy quân cùng phòng ở sự tình. Phía trước nàng nam nhân còn nói khả năng chờ lần này huấn luyện xong Tạ Thừa Đình tức phụ nhi sẽ tùy quân, làm nàng nhiều chiếu cố chút, không nghĩ tới nhân ra chính mình lúc này liền tới rồi. Chính là Ngụy Tiêu cũng không biết Lâm Á Mai chỉ cái gì, hỏi một câu kết quả Lâm Á Mai chỉ cười cười nói nàng tới rồi nơi dừng chân sẽ biết. Tuy rằng tình hình giao thông không tốt, nhưng là may mắn đối với ô tô tới nói lộ trình cũng không xa. Ngụy Tiêu theo quân tẩu nhóm cùng nhau xuống xe. Tới rồi cửa liền cùng các nàng trước phân biệt, nàng yêu cầu trước làm đăng ký. Đại muội tử, rồi danh tới tỷ tỷ ra ngồi ngồi xuống, chúng ta hai nhà ly đến không xa. Trước khi rời đi Lâm Á Mai nói lệnh Ngụy Tiêu sừng sốt, không quá lý giải nàng lời nói, theo nàng biết Tạ Thừa Đình là vẫn luôn trụ túc xá, tổng không có khả năng nhị doanh doanh trưởng cũng dịu ra dắt trẻ ở đất ký túc xá đi. Không hợp lý nha. Ước chừng là người nhà khu ly đến cũng không xa đi. Ngụy Tiêu này đầu mới vừa làm đăng ký, một khác đầu liền có người đi thông chi Tạ Thừa Đình. Nghe được tin tức trong nháy mắt kia, hắn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Người nói ai tới? Chờ điện thoại kia đầu lại lần nữa lặp lại một lần, Tạ Thừa Đình không nói hai lời ném xuống điện thoại liền xông ra ngoài, lệnh một bên hướng vệ quốc trừng mắt nhìn trừng mắt, khó hiểu mà cầm lấy điện thoại nghe xong nghe, ngay sau đó cười. Lại nguyên lai là Tạ Thừa Đình hắn tức phụ tới. Khó trách tiểu tử này chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Nhìn đến từ nơi xa chạy tới Tạ Thừa Đình, Ngụy Tiêu cảm thấy một màn này cư nhiên như thế quen mắt, nhưng trên thực tế khoảng cách nàng lần trước tới bộ đội hắn đã nhiều năm trước sự tình, khi đó hai người đều còn không có kết hôn đâu, mà nay liền nữ nhi đều 4 tuổi. Này nơi dừng chân cửa tự nhiên không phải tố tình trung hảo địa phương, Tạ Thừa Đình tiếp nhận Ngụy Tiêu bao, tuy rằng không nặng nhưng có hắn ở liền luyến tiếp tức phụ sách một đinh điểm đồ vật. Ngụy Tiêu bị lôi kéo một đường đi phía trước đi, vốn dĩ tưởng đi nhà khách, nhưng xem chung quanh cảnh sắc lại không giống. Ngụy Tiêu tò mò hỏi một câu, kết quả Tạ Thừa Đình thần bí hề hề mà cười cười, nói. Về nhà, thằng đến đứng ở này vừa thấy chính là xuất từ Tạ Thừa Đình tay nhà ở, Ngụy Tiêu đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi, như thế nào biết ta sẽ đến? Nàng còn cố ý dặn dò người trong nhà không thể đem tin tức tiết lộ cho Tạ Thừa Đình. Rốt cuộc là ai không có làm đến a? Nhưng là Tạ Thừa Đình lại không nghĩ trả lời nàng, lâu như vậy không có nhìn thấy tức phụ nhi, hắn nơi nào có thể khống chế được chủ cảm xúc. Hùng chi hướng vệ quốc là cái hảo đồng chí, còn cố ý làm chạm gác nói cho Tạ Thừa Đình đã giúp hắn thỉnh hảo nửa ngày giả. Lãnh đạo phê giả phê thật sự sảng khoái, bản thân thủ hạ người là tình huống như thế nào hắn tự nhiên là rõ ràng, này Tạ Thừa Đình tưởng tức phụ cũng không phải một ngày hai ngày. Có nhiều người như vậy phối hợp, Ngụy Tiêu không hề ngoài ý muốn bị Tạ Thừa Đình từ đầu đến chân cấp ăn đến sạch sẽ, nằm ở phô quân màu xanh lục khăn trải giường trên giường hơn nửa ngày không nghĩ nhúc nhích. Hơi chút đỡ thèm Tạ Thừa Đình lúc này mới có tâm tình đem chính mình xin nhà ở sự nói cho Ngụy Tiêu, đương nhiên bản thân tiểu tâm tư cũng không có thể giấu trụ, vốn dĩ hắn còn thấp thỏm như thế nào cùng nàng nói, không nghĩ tới tức phụ nhi chính mình liền tới rồi. Nếu đưa lên môn, liền không cần muốn chạy. Ta vốn dĩ liền không muốn chạy, lần này tới chính là nói cho ngươi, ta tưởng bồi ngươi. Ngụy Tiêu đấm đấm hắn trần trụi ngực, bất quá quá đoạn thời gian ta còn phải về kinh thị một chuyến. Vì cái gì? Tạ Thừa Đình ôm tay nàng không khỏi căng thẳng, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực hắn nơi nào bỏ được bông ra. Ngụy Tiêu nghe vậy lại liếc hắn liếc mắt một cái. Ta muốn nói cho kéo dài, ba ba đã quên nàng. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn xác thật không nghĩ tới nữ nhi, Tạ Thừa Đình có chút xấu hổ mà khụ khụ. Chỉ gật đầu nói đến lúc đó hắn cùng đi tiếp nữ nhi, hắn vốn dĩ liền chuẩn bị lần này huấn luyện xong liền về kinh thị, liền giả đều thỉnh hảo. Chỉ cần tưởng tượng đến về sau tức phụ nữ nhi đều tại bên người, Tạ Thừa Đình trong lòng liền vô cùng hân hoan. Ngươi không tắm rửa, về sau không có lần sau. Ngụy Tiêu thấy hắn ngây ngô cười, tức giận mà nhéo nhéo hắn mặt, này ban ngày tuyên dâm cũng thật đủ tao đến hoảng. Tạ Thừa Đình tự nhiên chạy nhanh đáp ứng, hắn biết Tiêu Tiêu hái khiết, lúc này cũng là quá mức tưởng niệm quá mức cao hứng nhất thời không có thể nhịn xuống. Mắt thấy mau đến giữa trưa, nấu cơm khẳng định không còn kịp rồi. Tạ Thừa Đình từ trên giường lên mặc xong rồi quân trang, tức khắc lại một bộ cấm dục binh ca ca bộ dáng. Ta đi trước nhà ăn múc cơm, ngươi ngủ tiếp một lát. Ngụy Tiêu bụng xác thật đói bụng, buổi sáng Lâm hạ xe lửa khi tùy tiện ăn chút, tới rồi bộ đội đã bị hắn máy cắt thượng lăn hai lần khăn trải giường, thể lực đều hao hết. Bất quá chờ Tạ Thừa Đình ra cửa, Ngụy Tiêu vẫn là từ trên giường bò lên, tinh tế mà đánh giá nàng sắp muốn trụ rất dài một đoạn thời gian phòng ở. Tạ Thừa Đình quét tức thật sự sạch sẽ, bất quá vừa thấy chính là phong cách của hắn, ngắn gọn đến muốn mệnh, liền tính Ngụy Tiêu có thể tiếp thu, Tạ kéo dài kia ái mỹ tiểu cô nương khẳng định không vui. May mắn Ngụy Tiêu sớm có chuẩn bị, phòng khách liền trước bất động, hai cái phòng ngủ có thể trước giả dạng lên. Chờ đến Tạ Thừa Đình bưng hộp cơm khi trở về, liền phát hiện chính mình trong phòng ngủ nhiều không ít đồ vật, bất quá hắn cũng thấy nhiều không trách. Ngụy Tiêu có cái có thể gửi đồ vật không gian hắn là đã sớm biết đến. Ta còn gửi qua bưu điện không ít đồ vật, đến lúc đó vừa lúc dùng để bố trí phòng khách. Ngụy Tiêu nói chính mình trong lòng kế hoạch, Tạ Thừa Đình hết thảy đều nghe tức phụ nhi, không có bất luận cái gì dị nghị, bất quá hiện tại nên ăn cơm. Ngụy Tiêu cũng biết cũng không nóng lòng nhất thời, buông trong tay đồ vật, đi phòng khách bưng lên hộp cơm liền khai ăn. Tạ Thừa Đình phân đến phòng ở là hai phòng một sảnh, phòng khách rất đại. Chính là phòng bếp có chút tiểu, còn có một cái trường ban công, buồng vệ sinh liền ở đằng kia, còn có thể phơi nắng quần áo, rất phương tiện. Hai cái phòng ngủ đại tự nhiên là hai người bọn họ trụ, hơi nhỏ chút chính là về sau Tạ kéo dài tiểu bằng hưu địa bàn. Nghe tức phụ vì phòng ở làm quy hoạch, Tạ Thừa Đình này trong lòng Mỹ tư tư, có tức phụ nhi tại bên người chính là không giống nhau. Người cư nhiên ở ta nói chuyện thời điểm thất thần. Ngụy Tiêu nói nói liền phát hiện Tạ Thừa Đình tâm tư không biết chạy chạy đi đâu, một cái tát chụp ở cánh tay hắn thượng, đảo đem chính mình lòng bàn tay cấp đánh đau, Tạ Thừa Đình đau lòng mà lấy lại đây thẳng hô hô. Không có, không có, ta này không phải cao hứng sao, tức phụ là một nhà chi chủ, này phong ở ngươi tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng, ta tuyệt đối duy trì. Này thái độ còn kém không nhiều lắm, Ngụy Tiêu vừa lòng gật gật đầu. Lại cấp Tạ Thừa Đình nói buổi sáng ngồi xe chuyện đó nhi, Tạ Thừa Đình nghe xong chỉ nói làm nàng tùy ý, tiếp xúc một chút cảm thấy có thể chỗ được đến liền chỗ, chỗ không tới cũng không có gì quan hệ. Lâm Á Mai trượng phu là nhị doanh doanh trưởng Trịnh Trường Đông, cùng ta quan hệ còn hành, làm người cũng không tồi. Đây là nói cho Ngụy Tiêu hắn cùng Trịnh Trường Đông không có gì mâu thuẫn, Lâm Á Mai nàng cảm thấy hảo liền có thể đi lại, bất quá Lâm Á Mai làm người như thế nào ta liền không rõ ràng lắm. Ngụy Tiêu cũng không trông cậy vào Tạ Thừa Đình có thể nói cho nàng này đó, nếu không nàng đến lo lắng nam nhân nhà mình suốt ngày quan sát nữ nhân khác là vì sao. Chúng ta có phải hay không yêu cầu mời khách? Nàng dù sao cũng là mời đến, huống chi đây cũng là dọn tân gia, thế nào đều hẳn là thỉnh thân cận chút người tới ăn một đốn. Ân, bất quá cũng không nổi. Người nhà trong viện trên cơ bản đều có như vậy thói quen, bất quá Tạ Thừa Đình lo lắng Ngụy Tiêu vừa tới còn không có nghỉ ngơi đủ, mệnh tức phụ nhi không thể được. Ngươi nhìn xem cái gì thời gian thích hợp, trước tiên nói cho ta, muốn mua đồ vật cũng không ít đâu. Ngụy Tiêu cũng không cảm thấy chính mình suy yếu đến yêu cầu nghỉ ngơi nhiều trình độ. Đến lúc đó ta lái xe bồi ngươi cùng đi, nếu không liền đặt ở này chủ nhật đi, lại quá mấy ngày có huấn luyện, đến lúc đó thời gian liền không hiện tại như vậy rộng thùng thình. Tạ Thừa Đình cũng biết yêu cầu mua sắm đồ vật rất nhiều, cho nên lập tức tỏ vẻ chính mình lái xe bồi tức phụ nhi cùng đi mua, nơi nào có thể làm nàng dọn đồ vật đâu. Hành, đến lúc đó thuận đường đi bưu cục hỏi một chút, phòng chừng ta gửi đồ vật hai ngày này liền sẽ đến. Vài thứ kia vốn dĩ chính là trước tiên gửi, chính là vì thời gian thượng vừa vặn. Rốt cuộc chỉ thỉnh nửa ngày giả, ăn được cơm chưa Tạ Thừa Đình nên ra cửa, chính là hắn lại lo lắng Ngụy Tiêu sẽ mệt, lần nữa dặn dò làm nàng buổi chiều hảo hảo nghỉ ngơi, bố trí nhà ở sự chờ hắn buổi tối trở về làm. Bất quá Ngụy Tiêu chút nào cũng không cảm kích, đẩy hắn bối đi ra ngoài. Phần 92. Ngươi liền chạy nhanh đi thôi. Ngươi không biết loại sự tình này là ta yêu thích sao, không ngươi nhúng tay phần. Tạ Thừa Đình dở khóc dở cười mà bị Ngụy Tiêu đẩy ra cửa phòng, còn không có tới kịp xoay người liền nghe được phía sau bang mà một tiếng, môn đóng lại. Buổi chiều, Ngụy Tiêu đang ở trong phòng quải bức màn đổi vỏ chăn, cửa phòng đã bị gõ vang lên. Mở cửa vừa thấy, lại nguyên lai là Lâm Á Mai cùng một cái không quen biết nữ nhân, hai người đều cầm chút mới mẻ rau dưa. Tiến vào ngồi đi. Ngụy Tiêu dẫn hai người vào nhà, phòng khách thực đơn sơ, liền ghế dựa đều chỉ có hai thanh, mặt khác còn có một cái cũ cũ ghế gỗ, Ngụy Tiêu đem ghế dựa nhường cho khách nhân. Cho nhau nói tên họ, mới biết được nguyên lai là Hướng Vệ Quốc phía sau cưới tức phụ Điển Thu Phương, Ngụy Tiêu đã từng nghe Tạ Thừa Đình nhắc tới quá. Tạ doanh trưởng cũng thật có khả năng, nay trong phòng đồ vật tuy rằng thiếu, nhưng thu thập đến rất sạch sẽ ngăn nắp. Lâm Á Mai mọi nơi nhìn nhìn, không khỏi cười. Ngồi ở bên kia Điền Tú Phương cũng không khỏi cười, lúc trước Tạ Thừa Đình chuyển nhà nhà bọn họ Hướng Vệ Quốc cũng là giúp không ít vội. Nghe chúng ta ra Vệ Quốc nói, Tạ doanh trưởng cố ý quét tức vài biến, bản thân cũng không trụ tiến vào, nói là phải đợi tức phụ tới tiếp thu kiểm duyệt. Hai vị tẩu tử nhưng đừng chê cười ta, ngần ấy năm ta cũng chưa ở hắn bên người, sơ sơ đi vào nơi này rất nhiều sự còn muốn dựa hai vị nhiều chỉ điểm. Thừa Đình nói này cuối tuần thỉnh đại gia tới trong nhà ăn đốn cơm soảng, đến lúc đó hai vị cũng cùng nhau tới, đem trong nhà hài tử cũng mang lên, ta cho bọn hắn làm tốt ăn. Tuy rằng mấy năm nay vội công tác, nhưng Ngụy Tiêu cũng chuyển không ít tiểu hài tử thích ăn thức ăn hống nữ nhi vui vẻ, tay nghề vẫn luôn cũng không từng lùi bước, ngược lại có tinh tiến. Kia nhưng cảm tình hảo, đến lúc đó ta nhất định sớm tới cửa tới hỗ trợ, nhưng đừng ghét bỏ ta tay tháo. Lâm Á Mai tính cách sáng sảng, nghe vậy lập tức cười lớn đồng ý. Như thế nào có thể, ta cầu mà không được đâu. Ngụy Tiêu vẫy vây tay, ngắn ngủi ở chung cũng có thể nhìn ra một người tính cách. Lâm Á Mai cho nàng cảm giác cùng lần đầu tiên ở tiến tới đại đội nhìn thấy Ngụy Thúy Bình không sai biệt lắm, đều phi thường ngay thẳng, là có thể tương giao người. Đã sớm nghe Vệ Quốc nói đệ muội tay nghề hảo, còn làm ta nhiều học học, ta nhưng nhất định vội tới thâu sư. Điền Tú Phương cũng chiều lòng mà nói một câu, thác Tạ Thừa Đình phúc, không biết Ngụy Tiêu người thật đúng là không nhiều lắm. Đặc biệt Điền Tú Phương vẫn là Hướng Vệ Quốc tức phụ, Hướng Vệ Quốc là Tạ Thừa Đình phó thủ, muốn nói ai nghe hắn thổi phồng nhiều nhất, tất là Hướng Vệ Quốc không thể nghi ngờ. Hai người ngồi một lát liền chuẩn bị rời đi, Ngụy Tiêu nhận lấy hai người mang đến rau dưa, nghĩ buổi tối có thể làm mì sợi ăn. Lại vào nhà cầm chút kẹo ra tới, nói là tới thời điểm mang đồ vật không nhiều lắm. Này đó lấy về đi cấp hải tử nếm thử. Lâm Á Mai cùng Điền Tú Phương nhìn nhau, đều tưởng chối từ, các nàng mang tới đều là chính mình trong đất loại đồ ăn, không đáng giá tiền, lại không nghĩ rằng Ngụy Tiêu vừa ra tay chính là đại bạch thỏ kẹo sữa, thứ này đáng quý là thực. Tẩu tử nhóm đừng khách khí, vốn dĩ cũng là mang đến phân cho hải tử ăn, ta cùng Thừa Đình lớn như vậy người, nơi nào ăn được hai viên. Ở Ngụy Tiêu khuyên bảo hạ, Lâm Á Mai vẫn là nhận lấy, vốn là không phải làm ra vẻ người, chỉ liên thanh nói cảm tạ. Hai người còn cố ý nói nếu yêu cầu đi huyện thành mua đồ vật, đã kêu thượng các nàng cùng nhau. Nhìn Tạ doanh trưởng tức phụ liền không phải làm việc người, Lâm Á Mai lo lắng nàng đồ vật mua quá nhiều sách bất động. Ngụy Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng hảo ý, cười gật đầu đồng ý, tặng hai người ra cửa. Chương 73. Chờ đến buổi tối Tạ Thừa Đình trở về, Ngụy Tiêu cùng hắn nói chính mình cùng Lâm Á Mai, Điền Tú Phương cùng đi huyện thành mua đồ vật, rốt cuộc Tạ Thừa Đình vì chuẩn bị kế tiếp huấn luyện kế hoạch gần nhất đều có chút vội. Tức phụ đau lòng ngươi, không được sao? Ngụy Tiêu ngồi ở trên giường, ngửa đầu nhìn đang ở cởi quần áo Tạ Thừa Đình, hướng hắn chớp chớp mắt. Nhìn tức phụ hồ ly trong mắt rảo hoạt ánh mắt, Tạ Thừa Đình không nhịn xuống túi người hôn qua đi, hảo sau một lúc lâu mới thối lui, thanh âm có chút ách, nói. Những cái đó trọng đồ vật liền trước đừng mua. Gần nhất hắn xác thật bận quá, hôm nay có thể rút ra nửa ngày đã là không dễ. Ngụy Tiêu vội vàng gật đầu ứng, cùng tẩu tử nhóm đi chỉ là mua đồ ăn mua thịt, nếu muốn đẩy làm đại kiện nhi đương nhiên đến chờ hắn cùng nhau. Xem nàng như vậy ngoan ngoãn, Tạ Thừa Đình lại hôn hôn Ngụy Tiêu cái chán, lấy quá Ngụy Tiêu giúp hắn chuẩn bị tốt sạch sẽ quần áo đi buồng vệ sinh tắm rửa. Thời gian thực mau liền đến cuối tuần, yêu cầu làm chút cái gì đồ ăn Ngụy Tiêu trong lòng sớm đã có đếm, chạy hai lần huyện thành, đem thịt đồ ăn gạo và mì cơ bản đều mua tề. Từ kinh thị gửi tới đồ vật cũng đã tới rồi, Tạ Thừa Đình ngày hôm qua tìm người hỗ trợ cùng nhau dọn trở về, Ngụy Tiêu cũng hô mấy cái tiểu tử lại đây ăn cơm. Bất quá cùng hôm nay tới khách nhân sai khai. Gần nhất phòng khách liền như vậy đại, người nhiều căn bản ngồi không dưới. Thứ hai hôm nay thỉnh đều là Tạ Thừa Đình cùng cấp chiến hữu, vì tránh cho tuổi trẻ tiểu tử không được tự nhiên, vẫn là đặt ở tiếp theo càng tốt. Lâm Á Mai quả nhiên như nàng theo như lời sáng sớm liền tới đây hỗ trợ, Ngụy Tiêu nhìn nhìn nàng phía sau, có chút khó hiểu. Á Mai tẩu tử, nhà ngươi kia hai đứa nhỏ đâu? Mấy ngày ở chung xuống dưới Ngụy Tiêu đối Lâm Á Mai quen thuộc nhiều, tuy rằng chưa thấy qua Trịnh Doanh Trưởng, bất quá nàng hai đứa nhỏ đều gặp qua, đại chính là ca ca đã 11 tuổi, tiểu nhân là muội muội mới 5 tuổi, đều rất ngoan ngoãn, cùng mụ mụ cùng tới cửa luôn là quy quy củ củ, hoàn toàn sẽ không ở nhà người khác quấy rối. Tuy rằng Ngụy Tiêu đã là cái 4 tuổi hài tử mụ mụ, nhưng kéo dài từ nhỏ liền cùng chi kỷ tiểu áo đông dường như hiểu chuyện nghe lời. Nàng thật là có chút chịu không nổi làm ầm ĩ Hoa Nhi. Cho nên Lâm Á Mai ra hai đứa nhỏ, Ngụy Tiêu đều còn rất thích. Hải, làm cho bọn họ chính mình ở nhà chơi đi, tới bên này chính là thêm phiền. Nàng là lại đây hỗ trợ, còn đem hải tử mang đến nhiều không có phương tiện, Lâm Á Mai vội vàng vây vây tay. Không có việc gì nha, quá đoạn thời gian nhà ta nữ nhi cũng sẽ lại đây bên này, ta đem nàng món đồ chơi cùng thư đều gửi lại đây. Vừa lúc Tiểu Tuấn cùng Tiểu Lan lại đây có thể đọc sách chơi món đồ chơi. Tối hôm qua ta cùng nữ nhi của ta kéo dài gọi điện thoại, nàng nghe nói bên này có ca ca cùng tỷ tỷ cao hứng thật sự, còn làm ta đem nàng đồ vật cấp ca ca tỷ tỷ chia sẻ, Á Mai tẩu tử ngươi khiến cho bọn họ lại đây chơi đi. Nghĩ đến tối hôm qua cùng kéo dài gọi điện thoại tình cảnh, Ngụy Tiêu liền có chút nhịn không được cười. Ta kéo dài cũng không biết với ai học, có đôi khi cùng Tiểu Đại Nhân dường như, hôm qua còn ở trong điện thoại giáo nàng, nói là vì về sau nàng có thể mau chóng dung nhập tiểu đồng bọn, cho nên yêu cầu trước tiên mượn sức, còn làm mụ mụ nhiều làm chút nàng thích điểm tâm, bởi vì nàng thích khác tiểu bằng hữu nhất định cũng sẽ thích, về sau liền không lo không ai bồi nàng chơi. Nàng xác định chính mình tuyệt đối không có đã dạy nữ nhi nhiều thế này tiểu tâm tư, bất quá Tạ Thừa Đình cái này làm ba ba còn cảm thấy khá tốt, khích lệ nữ nhi hiểu sách lược. Còn dạy dỗ kéo dài phải làm tiểu đội ngũ dẫn đầu người. Ngụy Tiêu. Nàng gì cũng không nghĩ nói, chỉ cảm thấy tâm hảo mệt. Kêu hành, ta liền đem hai người bọn họ gọi tới. Thấy Ngụy Tiêu khuyên đến thiệt tình, Lâm Á Mai không lại cự tuyệt, xoay người ra gọi hai tiếng. Ngụy Tiêu ra ở lầu 3, mà nhà nàng liền ở dưới lầu, đối diện còn lại là một doanh phó doanh trưởng hướng vệ quốc gia. Đây cũng là vì cái gì ngày đó nàng cùng Điển Tú Phương cùng nhau tới cửa nguyên nhân. Thời đại này phòng ở đều là dự chế bản cùng gạch thạch dựng, cách âm hiệu quả so với đời sau kém rất nhiều. Bọn họ sở trụ này đống lâu là năm trước tân kiến, tổng cộng có 6 tầng, trừ bỏ tầng cao nhất còn có một bộ phòng ở không gian mặt khác đều trụ đầy. Trung gian tầng lầu đương nhiên là tốt nhất, Tạ Thừa Đình cũng là vận khí tốt, xin mới vừa đánh đi lên khi... Bọn họ hiện tại sở trụ này căn hộ nguyên bản chủ nhân đều đi rồi. Nếu không bọn họ cũng chỉ có lựa chọn tầng cao nhất, hoặc là lựa chọn trước kia nhà trệt. Quá xong năm lúc sau có không ít tân tùy quân người nhà, nhà ở nhất thời có chút khẩn trương, cũng là vì trước kia này chi bộ đội là ở biên phòng, thường thường muốn tham gia chiến đấu, có người nhà tùy quân không nhiều lắm. Trịnh Tuấn cùng Trịnh Lan Lan đã sớm biết hôm nay sẽ đến trên lầu gì ra, đều là cao hứng thật sự, tuy rằng hai người bọn họ mới đi theo Lâm Á Mai đã tới một lần. Nhưng ngụy gì người thực hảo, trên mặt luôn là mang theo cười, còn thập phần nhiệt tình mà cho bọn hắn chuẩn bị ăn. Vài thứ kia cũng thật ăn ngon đi, tuy rằng mụ mụ làm cơm cũng ăn ngon, nhưng những cái đó đủ loại kiểu dáng tiểu điểm tâm bọn họ mụ mụ cũng sẽ không làm. Ngụy Tiêu liền dựa vào hống nữ nhi tiểu điểm tâm thành công thu phục hai viên tiểu tướng tâm, kỳ thật cũng là thời đại này vốn dĩ liền không giống đời sau như vậy nhiều đồ ăn vặt điểm tâm bán ra, trong nhà trưởng bối cũng không mấy cái sẽ chuyên tâm nghiên cứu tiểu hài tử thức ăn. Lâm Á Mai phía trước liền cùng Ngụy Tiêu nói thầm quá, hai tiểu về nhà về sau thường xuyên đem nàng treo ở bên miệng. Như vậy xem ra, ta nhàm chán khi mân mê đồ vật vẫn là chỗ hữu dụng sao. Nghe xong Lâm Á Mai nói, Ngụy Tiêu không khỏi cười ha ha. Tới tới tới. Mau tiến vào, dì liền sớm cho ngươi chuẩn bị tốt ăn, còn có kéo dài mỗi mỗi món đồ chơi cùng sách báo, nàng riêng giao đãi phải cho ca ca tỷ tỷ chia sẻ. Tạ kéo dài có rất nhiều sách báo cùng vẽ buồn, thậm chí còn có tiếng Anh vẽ buồn, có chút là Tạ Dai Dai khắp nơi cướp đoạt trở về. Đương nhiên Tạ Thừa Nghiệp cùng Tạ Thừa Ngôn cũng cống hiến không ít, còn có các thúc thúc cá gì thường thường mang đến lễ vật. Đặc biệt là Bành Thu Diễm, trong nhà điều kiện không tồi học tập thành tích cũng thực hảo, tốt nghiệp sau thế nhưng đi bộ ngoại giao, thường xuyên còn sẽ xuất ngoại, Tạ kéo dài tiếng Anh vẽ vốn chính là nàng cấp mang về tới. Sau lại Ngụy Tiêu đánh trả công chế tác không ít vẽ buồn, mỗi một chương đồ đều là nàng thân thủ sở họa, thậm chí có một cái hệ liệt đã kêu kéo dài trưởng thành nhật ký. Nhân vật chính là Ngụy Tiêu lấy nữ nhi hình tượng vẽ một con mềm như bông tiểu cẩu, bởi vì Tạ kéo dài cầm tinh là cẩu, nàng chính mình cũng đặc biệt thích tiểu cẩu cẩu. Nay chỉ cũng kêu kéo dài tiểu cẩu du lịch không ít địa phương, cũng đã xảy ra không ít chuyện, bên trong đều là Ngụy Tiêu tự mình biên tiểu chuyện xưa, còn có chút hoàn toàn là Tạ kéo dài tiểu bằng hữu tự mình trải qua. Tạ kéo dài nhưng bảo bối này một bộ vẽ buồn, bên trong mỗi cái chuyện xưa nàng đều có thể nói được ra tới, cũng có thể nhận thức bên trong không ý tự. Bởi vì mụ mụ nói về sau đều sẽ cùng ba ba ở cùng một chỗ, ở Ngụy Tiêu làm nàng thu thập đồ vật khi, Tạ kéo dài lấy ra tới đệ nhất dạng đồ vật chính là mụ mụ đưa cho nàng kéo dài trưởng thành nhật ký. Này đó thư nhưng đều là các ngươi kéo dài muội muội thích nhất đồ vật, nàng vui cùng các ngươi chia sẻ, các ngươi nhưng không cho cấp muội muội lộng hỏng rồi, tiểu tâm chút. Lâm Á Mai lời này chủ yếu là dặn dò nữ nhi. Rốt cuộc nhi tử đều 11 tuổi. Trịnh Tuấn vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ tiểu tâm cũng sẽ chú ý muội muội. Tuy rằng hắn lập tức liền phải thượng sơ chung, nhưng là nhìn đến nhiều như vậy tình mị sách báo cũng là nhịn không được vui sướng. Đặc biệt là còn có rất nhiều hắn chưa bao giờ gặp qua món đồ chơi, xếp gỗ trò chơi ghép hình có thể cho người chơi thật lâu. Tạ kéo dài có một bộ mộc chất xếp gỗ, đó là có một năm ăn Tết khi Tạ Thừa Ngôn thân thủ làm tốt đưa cho nàng. Lúc ấy vừa lúc ở ra Tạ Thừa Đình chính là giấm không ít thời gian, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình không có thân thủ vì nữ nhi đã làm cái gì. Ngươi không phải thân thủ giúp nữ nhi tẩy quá quần áo đổi cái nước tiểu phiến sao? Ngụy Tiêu an ủi hắn, Tạ Thừa Đình lại nói kia như thế nào giống nhau, hắn nhất định cũng muốn làm giống nhau có thể làm nữ nhi thường xuyên nhìn đến đồ vật. Sau lại hắn liền trở về bộ đội, chờ đến ăn Tết khi hắn cấp nữ nhi gửi một phần lễ vật. Từ vỏ đạn đua ra tới tiểu phi cơ mô hình, Tạ kéo dài lúc ấy cao hứng đến độ nhảy dựng lên. Vội vàng cấp ba ba gọi điện thoại, không chỉ có chúc ba ba ngày hội vui sướng, cũng biểu đạt chính mình đối tiểu phi cơ mô hình yêu thích, còn riêng công đạo ba ba lần sau muốn mang theo nàng cùng nhau làm, còn phải làm xe tăng, tàu thủy. Tạ Thừa Đình đương nhiên mừng rỡ nhất nhất đáp ứng xuống dưới, cũng tự đắc chính mình vẫn là thực hiểu biết nữ nhi. Kéo dài đối nữ hải tử thích bút bê vải cũng không có quá lớn hứng thú, ngược lại đặc biệt thích có thể tự mình động thủ, chẳng sợ nàng hiện tại mới 4 tuổi nhiều. Đương nhiên này đó món đồ chơi thành công dẫn 11 tuổi đại nam hải chú ý, chơi đến vui vẻ vô cùng. Lâm Á Mai cùng Ngụy Tiêu nhìn nhau cười, hai người đi phòng bếp bắt đầu làm chuẩn bị, tuy rằng là buổi tối mới mời khách, nhưng không sai biệt lắm có hai bàn khách nhân, vẫn là có chút phiền phức. Nay phòng ở phòng bếp đặc biệt tiểu. Ngày thường người trong nhà đương nhiên không thành vấn đề, muốn sửa trị hai bàn đồ ăn, Ngụy Tiêu dự tính đến lại phong phú, cái này phòng bếp liền có chút chuyển không khai. May mắn Ngụy Tiêu ngày hôm qua liền ở không gian trong phòng bếp đem có chút có thể trước tiên làm đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, tỉ như lão vịt canh, phiên da thịt bò nạm, đường ngoại còn lô heo nhĩ, heo nội tạng cùng một toàn bộ gà. Phần 93. Ta nói muội tử, ngươi này cũng chuẩn bị đến quá phong phú đi, hơn nữa đều làm tốt nhiều như vậy, ta đều không giúp được gì vội. Lâm Á Mai cả kinh trợn mắt há hốc mồm, liên tục cảm thán. Này đó đều là sớm chuẩn bị cho tốt càng hương, ta cũng là sau nửa đêm mới lộng thượng, chủ yếu là lo lắng hôm nay cái nổi này bếp lo liệu không hết quá nhiều việc. Hơn nữa ta ngần ấy năm cũng chưa đã tới, xưa nay cũng là mất công đại gia chiếu cố thừa đình, thế nào đều đến hảo hảo chiêu đãi đại gia. Kỳ thật này đó đồ ăn lại sớm mấy ngày chuẩn bị cho tốt cũng không có vấn đề gì, rốt cuộc nàng không gian so tủ lạnh hảo xử. Hành, vậy ngươi nói cho ta còn muốn lộng chút gì, nghĩ buổi tối ăn nhiều thế này tốt, ta liền cả người kính nhi xử không xong. Tuy rằng cảm thấy lộng nhiều thế này đồ ăn thật sự thật tốt quá, bất quá Ngụy Tiêu muội tử hào phóng, Lâm Á Mai tổng không hảo nhúng tay chuyện nhà người khác. Lại một lát sau Điền Tú Phương mang theo hai cái con riêng cũng tới, năm nay Hướng Tây Giang cũng có 10 tuổi, mà Hướng Tây Xuyên 8 tuổi, cùng Trịnh Tuấn đều là bạn tốt, cũng có thể chơi ở bên nhau. Ai nha? Thật sự xin lỗi, ta đã tới chậm, vừa mới đem trong nhà cấp thu thập xong, vẫn là Á Mai tẩu tử cấp tính nhi. Điền Tú Phương thấy hai người đều vội lên, rất là ngượng ngùng, rốt cuộc phía trước nàng đáp ứng cùng Lâm Á Mai cùng nhau tới hỗ trợ. Không muộn, không muộn. Ta cũng không có tới bao lâu, này đó đều là Ngụy Tiêu bản thân đã sớm chuẩn bị tốt. Ngươi tới vừa lúc, biết ngươi kỹ thuật sắt rau hảo, đem thịt cắt miếng nhi sự liền giao cho ngươi. Nói xong, Lâm Á Mai xách theo phiến xương sườn đi băng khối, vừa rồi Ngụy Tiêu nói cho nàng buổi tối yêu cầu chuẩn bị đồ ăn có thịt kho tàu xương sườn. Các nàng ba vừa thấy chính là nàng sức lực lớn nhất, loại này sống việc nhân đức không nhường ai mà liền tiếp qua đi. Còn từ chính mình ra xách cái thất gỗ, phòng bếp không đủ đại, ba người càng là trang không dưới, Lâm Á Mai trực tiếp xách theo chính mình ra hậu cái thất gỗ đi ban công. Ngụy Tiêu nhìn một chút thời gian, dứt khoát bắt đầu chuẩn bị khởi giữa trưa cơm, nhân ra tới hỗ trợ, nàng nhiều chiêu đãi một đốn cơm trưa cũng là hẳn là. Nghe nói muốn ở Ngụy gì trong nhà ăn cơm trưa. Mừng rỡ Trịnh Lan Lan cao hứng mà hoan hô, Lâm Á Mai nghe xong không khỏi cười mắng nói. Mẹ ngươi ta làm cơm liền có như vậy khó ăn. Kết quả trả lời nàng cũng không phải nữ nhi, mà là nhi tử. Kỳ thật cũng không khó ăn, nhưng mỗi ngày ăn ngày ngày ăn, cũng liền như vậy. Trịnh Tuấn quan xuống tay nói. Hắc! Ngươi cái nhãi danh! Trong phòng tức khắc một trận cười to, mấy cái tiểu hài tử cũng là vô cùng náo nhiệt. Chờ giữa trưa Tạ Thừa Đình lãnh Trịnh Trường Đông cùng Hướng Vệ Quốc trở về, vừa lúc vô cùng náo nhiệt mà ngồi tràn đầy một bàn, cái bàn là Ngụy Tiêu đặc đi mua vòng tròn lớn bàn, nhẹ nhàng ngồi 10 cái người. Bất quá buổi tối liền không đủ, Mai Á Mai không chút do dự liền cung cấp nhà mình cái bàn, còn lập tức khiến cho Trịnh Trường Đông cấp dọn đi lên. Giữa trưa đồ ăn cũng rất là phong phú, mấy cái đại hải tử đương nhiên không cần đặc biệt chiếu cố, Ngụy Tiêu mặt khác cấp Trịnh Lan Lan làm một phần. Cao hứng đến nàng thẳng hoảng chân nhỏ. Tịch thượng vô luận đại nhân vẫn là tiểu hài tử đều ăn đến ra sức, bất quá bởi vì buổi chiều còn có việc mấy nam nhân liền đem rượu phóng tới buổi tối lại uống. Ngụy Tiêu chuẩn bị sữa bò, bất quá bao gồm Tạ Thừa Đình ở bên trong đều không yêu uống ngoạn ý nhi này, nhưng tức phụ đặt ở trước mặt, hắn vẫn là ngoan ngoan uống lên, rước lấy khác hai người trêu chọc. Mấy cái hài tử còn được đến đặc thù chiếu cố, Ngụy Tiêu ngày hôm qua đi huyện thành vừa lúc mua được trái cây. Cấp một người làm một chén nước quả mịu sake, nhưng đem mấy cái hải tử cao hứng hỏng rồi. Đối lập khởi Trịnh gia hải tử, Hướng Vệ Quốc hai cái nhi tử tựa hồ ở đại nhân trước mặt có chút câu nệ, bất quá vẫn là thực ngoan ngoãn mà đối bưng cho bọn họ đồ uống Ngụy Tiêu nói lời cảm tạ. Buổi tối thời điểm người tương đối nhiều, các nam nhân ngồi một bàn, nữ nhân hải tử ngồi một bàn. Trừ bỏ giữa trưa tam người nhà, những người khác Ngụy Tiêu cũng ở Tạ Thừa Đình giới thiệu hạ đều nhận thức. Ngụy Tiêu chuẩn bị tất cả đều là hảo đồ ăn ngạnh đồ ăn, những người khác cũng đều cùng Lâm Á Mai dường như kinh ngạc một chút. Tân đến mấy người phụ nhân nhìn nhau, đều cảm thấy Tạ doanh trưởng này tức phụ nhi quả nhiên là cái có khả năng người, bất quá chính là quá sẽ không sinh hoạt đi. Tuy rằng các nàng gia nam nhân cũng đều đem tiền giao cho các nàng ở quản, nhưng các nàng cũng không dám như vậy tạo, rốt cuộc trong nhà chi tiêu đại. Đương nhiên những lời này không ai nói ra. Rốt cuộc nhân ra là mời khách ăn cơm, sửa trị hảo đồ ăn cũng là vì đãi khách, Ngụy Tiêu hảo phóng thanh danh khẳng định sẽ như vậy truyền ra đi. Bất quá, Nếu là thực sự có người tưởng tới cửa tống tiền, khả năng liền sẽ biết Tạ doanh trưởng tức phụ hào phóng là phân người phân chuyện này. Tạ thừa đình thượng cấp Trần đoàn trưởng không có tới, hôm trước hắn liền mang theo Ngụy Tiêu bái phòng qua, Trần đoàn trưởng là Tạ đại bá lão bộ hạ, huyền chuyển từ chối hắn mời, chỉ nói hắn tới sợ đại gia phóng không khai, Tạ thừa đình cũng không có cưỡng cầu. Hắn nơi đoàn tổng cộng 3 cái doanh, mấy cái doanh trưởng tuy rằng có cạnh tranh, nhưng ngầm quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ nhị doanh phó doanh trưởng cùng với Tạ thừa đình cộng sự trung chính trị viên cùng mấy người không phải một đường người, lần này hai người đều không có tới. Đương nhiên, lấy Tạ thừa đình tính tình cũng không nghĩ thỉnh bọn họ tới, còn mệt đến tức phụ hầu hạ, hắn nhưng không vui, hôm nay này đốn cũng xác thật là thoái thác không xong. Ngụy Tiêu chuẩn bị chu toàn, đương nhiên rượu là không thiếu được, bất quá lúc trước gửi ở trong không gian rượu đã sớm bị uống xong rồi. Hiện giờ lấy ra tới đều là ở kinh thị mua cùng với Tạ Văn Hùng cấp. Tạ lao ra tử rượu đương nhiên đều là rượu ngon, bất quá bởi vì tuổi nguyên nhân, hắn hiện tại uống rượu đều là khống chế được, cho nên chữ hàng không ít, tiện nghi Ngụy Tiêu. Nga, hẳn là tiện nghi Tạ thừa đình mới đúng. Tạ thừa nghiệp bởi vì xã giao thường xuyên yêu cầu uống rượu, ở nhà trừ bỏ bồi lao ra tử hắn giống nhau đều là không uống rượu. Mà Tạ thừa ngôn lại so với so thích uống rượu Tây. Bởi vì này còn thường xuyên bị lao ra tử mắng. Bởi vì là ở nhà, lại uống xong rượu, các nam nhân đều thả lỏng rất nhiều, bất quá cũng chỉ là nói chuyện phiếm cũng không đề cập cơ mật. Các nữ nhân ngồi ở cùng nhau đương nhiên đều là đàm luận hài tử, mọi người đều biết Tạ thừa đình chỉ một cái nữ nhi, ngày thường hắn trừ bỏ khen tức phụ chính là khen nữ nhi, nhưng mọi người đều chưa thấy qua, nhất thời đều có chút tò mò. Đại khái tháng sau chúng ta liền sẽ về kinh thị đem nàng kế đó, đến lúc đó các ngươi nhưng đến nhiều hơn chiếu cố muội muội nha. Ngụy Tiêu lời này là đối với bọn nhỏ nói, Trịnh Tuấn đương nhiên là liên tục nói tốt, hướng Tây Giang cùng hướng Tây Xuyên cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, phảng phất tiếp được cái gì quan trọng nhiệm vụ. Mấy nam nhân cấp bậc đều không sai biệt lắm, nhưng tuổi kém khá lớn, Tạ thừa đình là bên trong nhỏ nhất, nhưng là năng lực không dung khinh thường, hướng vệ quốc đối này nhất hiểu biết. Đại gia cũng đều là nghe Tạ thừa đình thổi phồng một đường đi tới, bất quá đương nhìn thấy Ngụy Tiêu chân nhân khi, phát hiện Tạ thừa đình thật đúng là không phải khoác lác. Bất quá dù sao cũng là chiến hữu tức phụ, bọn họ đánh giá một chút cũng liền không hề nhiều xem, bất quá nữ nhân liền không giống nhau. Các nàng nhìn Ngụy Tiêu liền khó nén ghen ghét tâm lý, mấy cái tẩu tử trung nguyên bản tuổi nhỏ nhất là Điền Tu Phương, nàng so hướng vệ quốc nhỏ 2 tuổi cùng Tạ thừa đình cùng năm. Cũng liền so Ngụy Tiêu lớn hơn 2 tuổi, bất quá hai người đứng chung một chỗ lại phảng phất là kém ít nhất 10 tuổi. Không phải Điền Tú Phương cỡ nào lão, mà là Ngụy Tiêu nhìn quá tuổi trẻ, rõ ràng cũng có 27, nhưng là cùng kia 20 tuổi cô nương không có quá lớn khác nhau. Cho dù sinh quá hài tử, dáng người lại trước sau như một tinh tế, đường cong ngược lại càng thêm đẹp. Càng miễn bản gương mặt kia, cùng Thiên Tiên Nhi dường như... Mấy cái tẩu tử đều ở chuẩn bị chờ thêm thâm niên làm Ngụy Tiêu cũng ra cái tiết mục đả kích những cái đó đoàn văn công nữ, đỡ phải các nàng cả ngày tự cho là đúng. Tam doanh doanh trưởng thê tử Tôn Hoa đặc biệt không thích những cái đó văn nghệ binh, nàng cùng trượng phu từ nhỏ liền nhận thức, trượng phu lớn lên hảo, trong nhà điều kiện tự thân điều kiện đều không tồi. Trước kia nàng cũng là không có tùy quân, mà là có chính mình công tác, không nghĩ tới luôn có người ở hắn trượng phu trước mặt hoảng. Được đến tin như sau, tức giận đến nàng lập tức liền thu thập hành lý tới bộ đội, hiện tại ở huyện thành giữa học lao sư. Tuy rằng nàng ngạo khí chính mình là thành phố lớn tới, bất quá đối lập Ngụy Tiêu, Tôn Hoa tự nhận vẫn là kém cỏi một bậc. Hùng chi Tạ thừa đình có bao nhiêu yêu hắn tức phụ, cơ hồ toàn bộ bộ đội liền không có người không biết, đến lúc đó nhất định có thể đả kích đến những cái đó tự cho mình siêu phàm nữ nhân không dám ngẩng đầu. Hơn nữa Tôn Hoa còn biết ít nhất có 2 nữ nhân là đối Tạ thừa đình có ý tưởng, rốt cuộc Ngụy Tiêu chưa từng ở bộ đội xuất hiện quá. Đương nhiên, những người khác tâm tư Ngụy Tiêu cũng không biết, liền tính biết phòng trừng cũng nhiều lắm là tò mò, Tạ thừa đình là cái dạng gì người nàng rất rõ ràng, cho dù mấy năm nay ở bên nhau thời gian không nhiều lắm, nhưng hai người tâm lại là tương thông, 10 năm đi qua, tình yêu chút nào không giảm, chỉ cần một ánh mắt là có thể minh bạch lẫn nhau. Tức phụ nhi, những việc này nhi giao cho ta, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát thủy thiêu hảo ngươi tắm rửa một cái. Tiễn đi khách nhân, Tạ thừa đình một phen bế lên Ngụy Tiêu vào phòng ngủ, hôm nay vất vả ngươi, Tiêu Tiêu. Không vất vả, ta rất vui lòng dung nhập ngươi thế giới. Ngụy Tiêu câu môi cười, nâng vòng tay ở nam nhân cổ, thấu đi lên hôn một cái. Thật sự chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút mà thôi, lại lập tức khiến cho Tạ Thừa Đình ánh mắt biến thâm, rõ ràng có dục hỏa ở bên trong thiêu đốt. Nhưng hắn rốt cuộc là cố tức phụ mệt mỏi một ngày, chỉ là hôn hôn cái trán của nàng, liền xoay người đi ra ngoài. Phòng bếp Ngụy Tiêu thừa dịp các nam nhân uống rượu đã thu thập đến không sai biệt lắm, nhưng phòng khách lại vẫn là lộn xộn. Tạ Thừa Đình biết Ngụy Tiêu chịu không nổi loại này loạn, đêm nay thế nào cũng phải thu thập hảo tâm mới thoải mái. Thấy Tạ Thừa Đình đi ra ngoài, Ngụy Tiêu ở trên giường duỗi cái lười eo, cảm thấy cả người bủn rủn không nghĩ động, bất quá ra một thân hãn, lại dính không ít khói dầu, vẫn là đến tắm rửa một cái mới thoải mái. Tuy rằng có thể trực tiếp đi trong không gian mặt tẩy, nhưng là lão công cấp thiêu thủy, nàng như thế nào đều phải hưởng thụ, huống chi có một số việc nàng cũng là tận lực lấy bình thường phương thức giải quyết. Tựa như rõ ràng có không gian có thể tồn trữ đồ ăn, nhưng Ngụy Tiêu vẫn là chuẩn bị đi mua cái tủ lạnh trở về, tuy rằng hiện tại tủ lạnh đều có chút tiểu. Đêm nay Tạ Thừa Đình không có lăn lộn Ngụy Tiêu, chờ hắn lên giường khi tức phụ nhi đã ngủ say, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm trầm tới ôm ở trong ngực, mới an tâm mà cũng cùng ngủ. Bởi vì Ngụy Tiêu ngày đó chuẩn bị đồ ăn có chút nhiều, liền tính tham gia quân ngũ nam nhân mỗi người đại dạ dày vương cũng dư lại không ít, cho dù Ngụy Tiêu phân biệt cấp dưới lầu hai cái tới hỗ trợ hàng xóm phân chút, còn lại nàng cùng Tạ Thừa Đình cũng ăn vài đốn. Sau đó Tạ Thừa Đình mang đội đi ra ngoài huấn luyện trước một ngày, một doanh từ trên xuống dưới cấp thả một ngày giả. Ngụy Tiêu cũng đem lần thứ hai mời khách đặt ở hôm nay, bất quá Tạ Thừa Đình đau lòng nàng, châu này trực tiếp không làm tức phụ làm, mà là đi trong huyện đính hai bàn. Vừa lúc cơm nước xong làm tuổi trẻ tiểu tử hỗ trợ cấp dọn đồ vật về nhà, bởi vì Ngụy Tiêu đi mua không ít gia điện, lần này đại gia đối Tạ doanh trưởng tức phụ tài lực có càng thêm rõ ràng hiểu biết. Rốt cuộc thông qua Tạ Thừa Đình tuyên truyền, mọi người đều biết hắn tức phụ có bao nhiêu có khả năng, ở kinh thị lại là tu lâu lại là tu quảng trường. Kỳ thật Ngụy Tiêu chỉ là vẽ bản vẽ cùng với phụ trách giám sát công trình sư, nhưng là nàng cùng Tạ Thừa Ngôn thành lập phòng làm việc xác thật kiếm lời không ít, bởi vì lúc trước cái kia tiểu khu thành công, sau lại tìm tới môn người càng nhiều, Ngụy Tiêu xây dựng thêm quy mô, trải qua sàng chọn sau tiếp không ít đơn tử. Hiện tại phòng làm việc đã không thể đơn giản xưng là phòng làm việc, kiến trúc công ty càng vì hợp lý. Tạ Thừa Đình mang đội đi ra ngoài huấn luyện, Ngụy Tiêu vừa lúc tiềm hạ tâm tới bắt đầu vẽ bản đồ, rốt cuộc tiếp như vậy nhiều đơn tử, chỉ dựa vào Tạ Thừa Ngôn cùng với mặt khác vài vị lao công nhân là không đủ, cho dù tân chiêu nhân thủ, nhưng nhất thời còn không thể hoàn toàn thượng thủ. Hơn nữa Ngụy Tiêu cũng không phải thực yên tâm, rốt cuộc phía trước là dương danh, hiện giờ này mấy đơn làm xuống dưới, mới có thể đặt nàng tại đây một hàng nghiệp địa vị, cho nên rất nhiều sự đều tình nguyện tự tay làm lấy. May mắn phía trước đã khảo sát thực địa qua, hiện giờ chỉ cần vẽ bản đồ, chính là câu thông có chút không tiện, cũng không biết bên này có thể hay không trang điện thoại. Chương 74. Trải qua mời khách, mua đại kiện, người nhà viện không ít người đã biết Tạ doanh trưởng tức phụ không chỉ có tiền còn hào phóng, thật là có ra mặt dày người tưởng tới cửa tới cọ điểm chỗ tốt, nhưng hết thể phát hiện Ngụy Tiêu người này các nàng trị không được, sau đó lại có người truyền Tạ doanh trưởng tức phụ keo kiệt. Đương nhiên những lời này, không cần Ngụy Tiêu chính mình ra tay, Lâm Á Mai này đó thân cận cũng đã xem bất quá đi, hỗ trợ đem người dôi trở về. Ngươi hào phóng, vậy ngươi thỉnh đại gia cùng ăn một đốn, chúng ta khẳng định khen ngươi. Ngụy Tiêu liên tục gật đầu, buông tay tỏ vẻ, có người mời ta ăn cơm sao? Ta rất vui lòng. Nam nhân không ở, vừa lúc không muốn làm cơm. Mặc kệ nói như thế nào Ngụy Tiêu tùy quân nhật tử cũng chính thức bắt đầu rồi, hơn nữa thích ứng còn rất tốt đẹp, rốt cuộc các ý người cũng không phải nhiều như vậy. Tạ Thừa Đình không ở Ngụy Tiêu bận về việc vẽ bản đồ, như vậy nhật tử tựa hồ cùng đã từng không có gì hai dạng, đương nhiên vẫn là có rất nhiều bất đồng, tỉ như dưới lầu Lâm Á Mai cùng Điển Tú Phương liền thường xuyên tới xuyến môn, cũng số này hai người cùng Ngụy Tiêu quan hệ tốt nhất. Phần 94. Hai nhà hài tử càng là thích tới tìm Ngụy Tiêu chơi, bất quá bởi vì đại nhân đều biết Ngụy Tiêu bận về việc công tác, cũng đều câu nhà mình hài tử. Thẳng đến nửa tháng sau, Tạ Thừa Đình mang đội trở về. Tức phụ, giúp ta lấy một chút quần áo. Tạ Thừa Đình ăn bài hảo thủ hạ sĩ binh lại đi theo lãnh đạo làm báo cáo, mới về đến nhà liền tự giác đi tắm rửa xử lý chính mình. Nay nửa tháng thật đúng là đủ lôi thôi, cho dù lại tưởng cùng tức phụ thân thiết, hắn cũng biết đúng mực, nếu không Tiêu Tiêu nhất định sẽ biến sắc mặt cho hắn xem, hiện trường suy diễn cái gì kêu thân tức phụ. Sớm phóng hảo, ở cửa. Từ biết hắn mang đội trở về, Ngụy Tiêu liền cấp nấu thượng canh gà, lúc này Thịnh ra tới, chờ hắn tắm rửa xong vừa lúc có thể uống. Làm quân nhân Tạ Thừa Đình tắm rửa luôn luôn đều là hiệu suất cao, không một lát liền đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, mặc vào mềm mại mà thoải mái quần áo ở nhà, vừa thấy liền biết là tức phụ cấp làm, bởi vì đường may quá rõ ràng. Cho dù qua ngần ấy năm, Ngụy Tiêu việc may vá cũng không điểm tiến bộ, chẳng qua sẽ dâm máy may, thế nào đều so trước kia thủ công phùng muốn hảo. Chờ Tạ Thừa Đình uống xong rồi canh gà, Ngụy Tiêu mới đem người kéo gần lại từ đầu đến chân đánh giá một phen. Hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không tệ lắm. Người nam nhân không phải dễ dàng như vậy liền quải thải. Tạ Thừa Đình ngữ khí thực đạm nhiên, biểu tình cũng thực bình tĩnh, nhưng làm bên gối người, Ngụy Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn nội tâm tiểu khoe khoang, bất quá lười đến nói hắn, chỉ cần hết thể bình an thuận lợi liền hảo. Chúng ta đây ngày nào đó về kinh thị. Ta đều tưởng nữ nhi. Tới bên này đã hơn phân nửa tháng, tuy rằng trước kia ở kinh thị thập phần bận rộn, nhưng là lại cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nữ nhi, Ngụy Tiêu khó tránh khỏi tưởng niệm vô cùng. Yên tâm, nhiều lắm lại chờ 2-3 thiên, ta sẽ trước đem vé xe lửa lấy lòng. Mấy tháng không về kinh thị Tạ Thừa Đình, tự nhiên càng thêm muốn nhìn đến bảo bối nữ nhi, chỉ là gọi điện thoại nơi nào có thể. Hảo, kia vé tốt bản vé ta liền trực tiếp mang về. Ngụy Tiêu gật gật đầu. 2-3 thiên thời gian nháy mắt liền quá, nàng vẫn là trước suy xét một chút cấp nữ nhi mang điểm thứ gì trở về, tuy rằng lần này về kinh thị đại không được nhiều, liền phải mang theo kéo dài cùng nhau trở về bên này, nhưng lâu như vậy không gặp nữ nhi, dù sao cũng phải bị vài thứ làm nàng cao hứng cao hứng. Lúc này có chút chậm, ngươi ăn chén canh gà mặt, sau đó liền nghỉ ngơi đi, đi ra ngoài huấn luyện lâu như vậy nhất định mệt thật sự. Phòng trưng trong nồi mì sợi không sai biệt lắm. Ngụy Tiêu đi Thịnh ra tới, canh đế là ngao mấy cái giờ canh gà, nồng đậm bạch bạch hương khí giật người. Nhìn đến Tạ Thừa Đình lau khô tóc ngồi xuống bắt đầu ăn mì, Ngụy Tiêu cười cười, cầm tắm rửa quần áo vào buồng vệ sinh, cũng chuẩn bị tắm rửa một cái, thời tiết càng thêm nhiệt. Một đại canh chén mì sợi Tạ Thừa Đình không hai hạ liền ăn sạch, đang chuẩn bị cầm chén cầm đi phòng bếp giặt sạch, liền nghe thấy Ngụy Tiêu một tiếng thét chói tai. Sau đó hắn phản ứng nhanh chóng vọt qua đi. Kết quả vừa lúc bên trong người đẩy ra môn, thấy hoa mắt, một cái hắn lại quen thuộc bất quá người nhào vào trong lòng ngực hắn. Nhưng vấn đề là, đối tức phụ nhi Tạ Thừa Đình tự nhiên sẽ không suy xét thủ thế hay không quân tử như vậy vấn đề, thập phần thân mật mà ôm đi lên, vào tay chính là trơn trượt da thịt, tức phụ nhi nàng. Không có mặc quần áo. Đương nhiên, nàng ở tắm rửa tự nhiên là không có mặc quần áo, lúc này còn hai chân bàn ở trên người hắn. Như vậy tư thế thập phần khảo nghiệm hắn tự khống chế năng lực, quả thực chính là hạnh phúc tra tấn. Tuy rằng hắn một chút cũng không nghĩ khống chế chính mình, bất quá hắn không thể không trước giải quyết một sự kiện nhi, nếu không màng thai đều phải bị ma âm đục lỗ. A, có trùng. Thanh âm này thật sự là quá thê lương điểm nhi, Tạ Thừa Đình lại cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn thiếu chút nữa cho rằng đã xảy ra cái gì nguy hiểm sự tình. Bất quá. Nhìn thoáng qua buồng vệ sinh trên vách tường bò chỗ đó cũng không có nhúc nhích đại con nện, này đối với Ngụy Tiêu tới nói xác thật là đại sự. Đừng sợ tức phụ, có ta ở đây. Tạ Thừa Đình trấn an mà vỗ vỗ, tuy rằng bởi vì đôi tay chính nâng nàng, này chụp địa phương liền không như vậy đừng đắn, nhưng chi tiết không quan trọng. Ta trước ôm ngươi tiến phòng ngủ, một lát liền tới đem nó cấp tiêu diệt. Cũng không biết này động tĩnh có hay không khiến cho chúng quanh lãnh cư chú ý. Chỉ may mắn nhà bọn họ sớm cấp trang thượng bức màn, hơn nữa bởi vì sắc trời đã đen Ngụy Tiêu đã sớm cấp kéo lên. Tạ Thừa Đình đem Ngụy Tiêu phóng tới trên giường, thấy nàng nhanh chóng dùng chăn mỏng bao lấy chính mình, không khỏi buồn cười mà lắc lắc đầu, xoay người đi buồng vệ sinh giúp tức phụ diệt hại. Nghĩ đến như vậy gần gũi mà nhìn đến, Ngụy Tiêu cũng chỉ rắc lông tơ đứng thẳng, thật là không nên vì bình thường hành sự mà không đi trong không gian tắm rửa, bằng không liền không việc này. Thẳng đến Tạ Thừa Đình thành công diệt hại lại đây, nàng mới chạy nhanh nô đầu ra. Cái kia? Thế nào? Yên tâm, không có việc gì. Tạ Thừa Đình ngồi vào mép giường, buồn cười mà vô vô Ngụy Tiêu, đừng bọc như vậy khẩn, không sợ nhiệt. Nghe được lời này Ngụy Tiêu cuối cùng thở phào, nhìn nhìn trên người cuốn lấy một tia không lộ chăn, may mắn chính mình vừa rồi không sai biệt lắm tắm rửa xong. Con hảo vừa rồi ta không có mang theo một thân phao phao lao tới. Ân, là khá tốt. Tạ Thừa Đình nghiêm trang gật gật đầu, nếu không cảnh đẹp đã bị che khuất. Nói cái gì đâu. Ngụy Tiêu một quyền đấm qua đi, Tạ Thừa Đình cũng không ngăn đón, dù sao này khoa chân múa tay hắn cũng không cảm thấy đau. Xoay người liền hướng tức phụ trên người đè ép đi lên. A, làm gì lạ? Ta vừa mới bị làm sợ. Cho dù Ngụy Tiêu vội vàng thịt, lại không có bất luận cái gì tác dụng, Tạ Thừa Đình phủ ở nàng phía trên, nghịch quang lại có thể tinh tường thấy hắn trong mắt ngọn lửa. Không có việc gì, có ngươi nam nhân trấn an, ngươi một lát liền nhớ không được. Cũng không biết có phải hay không Tạ Thừa Đình này biện pháp thật sự hữu hiệu, Ngụy Tiêu sắc thật không hề nhớ tới vừa rồi kia lệnh nàng lông tơ thẳng dựng hình ảnh, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, bị Tạ Thừa Đình kéo vào bị lãng quay cuồng chung, thừa nhận hắn một chút lại một chút va chạm, trong đầu hôn trầm trầm, sở hữu cảm quan đều tập trung ở kia mẫn cảm chỗ. Hai vợ chồng trở về kinh thị, đương nhiên đến thỉnh bằng hữu ăn cơm tụ một tụ, mấy năm qua đi cơ hồ đều đã kết hôn sinh con. Vốn dĩ chỉ là mấy nam nhân chi gian tụ hội, nhưng Tạ Thừa Đình kinh thị này đó bằng hữu đều đối Ngụy Tiêu rất quen thuộc, mỗi người đều kêu gọi Đình ca mang lên tẩu tử. Ngụy Tiêu bên kia làm đến hô mưa gọi gió, bọn họ cũng đều là rõ ràng, nghe được người ngoài khen khởi huynh đệ mấy cái đều cảm thấy quang vinh, đây là bọn họ Đình ca tức phụ nhi. Bất quá, nếu Ngụy Tiêu sẽ tới chàng, cũng không thể chỉ nàng một cái nữ, liền làm kết hôn đều đem tức phụ nhi mang lên. Trên cơ bản nàng đều là gặp qua, chẳng qua cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng không quan hệ nam nhân là bằng hữu, đại gia nhiều liêu vài câu cũng liền chín. Ngụy Tiêu tương đối chú ý chính là Chu Thành Kế cùng hắn thê tử, hai người hôn nhân kỳ thật là căn cứ vào hai cái gia đình, mới đầu cũng không có cảm tình. Vốn tưởng rằng trải qua ngần ấy năm ở chung, hai người tổng hội có chút biến hóa, bất quá đem hiện giờ tình hình xem ở trong mắt, lại cảm thấy tựa hồ quá mức tôn trọng nhau như khách. Nhưng theo một bữa cơm ăn đến kết thúc, Ngụy Tiêu lại không như vậy cảm thấy. Chu Thành Kế tiểu tử này là cái dạng gì ý tưởng nàng tạm thời nhìn không ra tới, nhưng hắn tức phụ rõ ràng đối hắn là có cảm tình. Ngươi mới vừa phát hiện không, Thành Kế tức phụ nhi thực chiếu cố hắn, giúp hắn gấp không ít đồ ăn. Quan trọng nhất chính là những cái đó đồ ăn tựa hồ đều là Chu Thành Kế thích. Ngụy Tiêu cũng là vì Chu Thành Kế ở Tạ Thừa Đình ở kinh thị khi tới cửa tới cọ cơm không ít hồi, mới nhớ kỹ. Tuy rằng này không tính cái gì, nhưng là ít nhất chứng minh nàng có để ở trong lòng, mà không chỉ là chúng ta nguyên bản tưởng cái loại này hôn nhân quan hệ. Tạ Thừa Đình vốn dĩ không chú ý, nhưng nghe Ngụy Tiêu như vậy vừa nói hơi hồi ức một chút cũng không khỏi gật gật đầu. Cũng không biết hắn sẽ hồ đồ đến bao lâu. Hắn không phải tiểu hài tử. Hơn nữa tuy rằng Chu Thành Kế làm người thích làm ầm ĩ chút, nhưng làm việc hắn là có chừng mực. Chỉ cần hôn nhân quan hệ tồn tại hắn sẽ làm tốt chính mình ứng làm sự tình, mà hai người có thể hay không bởi vậy sinh tình, phải xem chính bọn họ, người khác quá mức nhúng tay ngược lại không tốt. Ngụy Tiêu hiểu hắn ý tứ, nàng vốn dĩ cũng chỉ là nhất thời có chút tò mò, mới nhiều lời hai câu. Hoa hai ba thiên thời gian cùng bằng hữu tụ hội xong, Ngụy Tiêu liền bắt đầu mỗi ngày vội công tác. Chẳng qua mông mặt sau tổng đi theo hai cái đuôi, một lớn một nhỏ hai cái họ Tạ cái đuôi. Sự tình còn không có vội xong, lại bị Tạ Thừa Đình cưỡng chế nghỉ ngơi một ngày, Ngụy Tiêu tưởng chính mình quá xem nhẹ hắn, làm hắn không cao hứng, toại sảng khoái mà đáp ứng bỏ qua công tác một ngày. Kết quả không nghĩ tới hôm nay thế nhưng là nàng sinh nhật, Ngụy Tiêu đều cấp đã quên, thẳng đến bị Tạ Thừa Đình đơn độc mang ra cửa, lại thể nghiệm một phen kéo dài còn không có lúc sinh ra. Hai người khắp nơi du ngoạn lãng mạn. Tiêu Tiêu, tức phụ nhi. Cảm tạ ngươi gả cho ta mỗi một ngày, làm ta sinh mệnh nhân ngươi mà hoàn chỉnh. Cái này, đã sớm nên đưa cho ngươi. Ngụy Tiêu chưa từng có nghĩ tới có một ngày có một vị nam sĩ sẽ quỳ gối chính mình trước mặt, trong tay còn phùng nhẫn. Đặc biệt là đi vào thời đại này gả cho một vị tên là Tạ Thừa Đình nam nhân lúc sau, liền càng thêm không có nghĩ tới. Nàng bất quá là ngẫu nhiên một lần nhắc tới quá, không nghĩ tới đã bị hắn ghi tạc trong lòng. Khó trách hắn muốn mang nàng tới ăn cơm tây, rõ ràng hắn một chút cũng không thích, nhưng vẫn là cho nàng như vậy một hồi kinh hỉ. Rõ ràng nhẫn cũng không phải nhẫn kim cương, nhưng lại đủ để lệnh Ngụy Tiêu vui sướng rơi lệ. Tiêu Tiêu, không thích sao? Ngươi có phải hay không đốc? Còn không mau cho ta mang lên. Nhìn Tạ Thừa Đình thấp thỏm biểu tình, Ngụy Tiêu duỗi tay kéo hắn lên, nhịn không được lại cười đấm đấm nam nhân dày rộng bả vai. Chương 75. Kỳ nghỉ mau kết thúc thời điểm, Ngụy Tiêu hai vợ chồng mang theo hài tử trở về hối thành, rời đi thời điểm đã xảy ra như vậy một tí xíu ngoài ý muốn. Tạ Thừa Nghiệp nhi tử đặt tên Tạ Tử Ngẩn, chết sống nháo muốn cùng kéo dài tỉ tỉ cùng nhau đi. Đương nhiên cuối cùng khẳng định là không có khả năng, chứ không nói hắn mới 2 tuổi, Ngụy Tiêu cho dù tùy quân cũng không phải một ngày nhàn ở nhà không có việc gì để làm. Quan trọng nhất chính là Thỏa Hồng Anh là không có khả năng để cho người khác mang đi con trai của nàng, tuy rằng nàng cơ hồ đều không có như thế nào chiếu cố quá hài tử, không phải Trần Mỹ Tu xem kéo dài khi tùy tiện cùng nhau chiếu cố, hoặc là chính là trong nhà đại tỷ hỗ trợ. Tạ Tử Ngẩn khi còn nhỏ nàng cũng chưa giúp đỡ đổi quá vài lần nước tiểu phiến. Từ sinh xong hài tử Thỏa Hồng Anh hơn phân nửa thời điểm đều ở trong phòng, dù sao cũng là đại tẩu, cho dù Ngụy Tiêu cùng nàng chỗ đến không tốt, xem ở đại ca mặt mũi thượng, cũng là tận khả năng nghĩ biện pháp dưỡng hảo thân thể của nàng. Chính là nguyên bản dùng ở Tạ Văn Hùng trên người đều hữu hiệu, Thỏa Hồng Anh thân thể nhưng vẫn lặp lại, liền tính thân thể hảo có thể xuống giường đi lại khi cũng không thấy đến sẽ ra cửa. Tạ Thừa Nghiệp công tác rất bận, rốt cuộc đúng là mấu chốt thời điểm, hắn đã tận khả năng cố trong nhà. Ở đơn vị vội công tác, về nhà còn phải tiếp tục vội, Thỏa Hồng Anh một khi thân thể biến kém tinh thần liền sẽ thực yếu ớt, Tạ Dai Dai nhìn đại ca mệt mỏi bộ dáng liền cảm thấy thực chua xót. Tiêu Tiêu, các ngươi xe lửa mau tới không kịp, đi trước đi. Tạ Dai Dai vô vô Ngụy Tiêu vai, ôm quá khóc nháo Tạ Tử Ngẩn, Tiểu Ngẩn, ngươi không thích cô sao? Cô hảo thương tâm. Hỉ, thích Đô Đô. Tạ Tử Ngẩn sốt ruột mà bắt lấy tay nàng, nhưng, chính là Đô Đô vội. Cô một lát liền đi dọn đồ vật trở về trụ, Tiểu Ngẩn muốn hay không cấp cô hỗ trợ nha. Hảo. Tạ Tử Ngẩn lập tức cao hứng gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt, tươi cười lại ngọt ngào thật sự. Ước chừng ở hắn trong lòng, có thể bồi hắn chơi cô cùng có thể cùng hắn cùng nhau chơi tỉ tỉ không sai biệt lắm. Tiểu Ngẩn muốn nghe lời nói. Tỷ tỷ lần sau trở về cho ngươi mang hảo ngoạn. Thấy đệ đệ bị hứng trụ, kéo dài tiểu đại nhân dường như sờ sờ đầu của hắn. Chúng ta đây liền đi trước. Tạ Thừa Đình bế lên nữ nhi cùng người trong nhà cuối cùng từ biệt, hành lý đều đã đặt ở trên xe, hắn một tay kia nắm Ngụy Tiêu liền ra cửa. Ước chừng là biết lần này ra cửa thật lâu đều sẽ không trở về, hơn nữa đệ đệ khóc nháo một hồi, Tạ kéo dài cảm xúc có chút tiểu hạ xuống. Bất quá theo tới rồi ga tàu hỏa, lên xe lửa, mới mẻ cảm làm nàng sức sống lại về rồi, dọc theo đường đi dịu dít hưng phấn phi thường. Có thê tử nữ nhi ở, Tạ Thừa Đình tự nhiên là đính giường nằm, hai chương xuống giường hắn cùng Ngụy Tiêu một người một chương, 4 tuổi Tạ kéo dài lúc này chính một người bá chiếm một chương giường, sung sướng mà ở trên giường nhảy nhót. Phần 95. Hảo, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn xem này đều ra mồ hôi. Ngụy Tiêu ngồi vào nữ nhi bên người cho nàng lau mồ hôi, nàng chính mình là cái không yêu đổ mồ hôi, nhưng hiển nhiên kéo dài tùy nàng ba. Gia điểm hắn hảo, thân thể càng khỏe mạnh. Liếc Tạ Thừa Đình liếc mắt một cái, hắn là không biết hắn suốt ngày huấn luyện xuyên y phục là có bao nhiêu khó tẩy sao. Tuy rằng thời tiết nhiệt, nhưng vẫn là muốn tránh cho ra mồ hôi cảm lạnh, người đương kéo dài là người sao. Ngày mùa đông có thể mặc áo đơn du bơi mùa đông nam nhân. Hi hi cha mẹ tại bên người, Tạ kéo dài tiểu bằng hữu cao hứng thật sự, liền tính hai người cãi nhau cũng là vui vẻ. Xe lửa chở người một nhà sử hướng về phía hối thành, bởi vì mang theo không ít kéo dài đồ vật, ước chừng trang hai đại dương, bất quá có Tạ Thừa Đình ở, Ngụy Tiêu chút nào cũng không cần lo lắng. Đi thôi, chúng ta đi trước ga tàu hỏa cửa, ta phía trước cấp vệ quốc gọi điện thoại, sẽ có xe tới đón chúng ta. Xách theo hai đại dương hành lý. Tạ Thừa Đình chút nào không thấy xuyễn, còn không ra một tay tới che chở tức phụ hải tử. Mấy năm nay theo càng ngày càng nhiều người ra ngoài làm công, ga tàu hỏa thành người nhiều nhất địa phương, không gì sánh nổi. Tạ kéo dài nhìn nhiều người như vậy, ngoan ngoãn mà ỉ ở mụ mụ trên người. Ngụy Tiêu dứt khoát đem nàng ôm lên, tuy rằng trải qua trước 2 năm nghiêm đánh, xã hội không khí hảo rất nhiều, nhưng bọn buôn người lại trước nay không có đoạn tuyệt quá. Thừa Đình. Người một nhà mới vừa bài trừ tới, ngẩng đầu vừa thấy lại nguyên lai là hướng vệ quốc. Vệ quốc, sao ngươi lại tới đây? Nhưng thật ra không nghĩ tới hắn tự mình chạy tới tiếp người. Ta hôm nay vừa lúc nghỉ ngơi, giữa trưa ở nhà ta ăn cơm đi, Tú Phương đi mua đồ ăn. Hướng Vệ Quốc rất là nhiệt tình, quay đầu nhìn về phía một bên xinh đẹp tiểu nữ hải, đây là kéo dài đi. Phía trước nhà ta kia hai cái giờ nhìn người nữ nhi ảnh chụp, về nhà nhắc mãi đã lâu kéo dài muội muội xinh đẹp. Thúc thúc hảo. Tạ kéo dài rất có lễ phép mà tiếp đón, Hướng Vệ Quốc liên tục hướng về phía hai phu thê so ngón tay cái, có cái như vậy nữ nhi thật đúng là lệnh người hâm mộ. Ngoan, các ca ca đều ở nhà chờ đâu. Hướng Vệ Quốc đối chính mình nhi tử cũng chưa như vậy vẻ mặt ôn hòa quá, rốt cuộc đây là tiểu khuê nữ, ra tiểu tử là không thể so. Đi thôi, chúng ta trước lên xe, phòng trừng Tú Phương đã ở chợ bán thức ăn bên kia chờ. Mấy người đều quen thuộc thật sự, không có nhiều lời trực tiếp lên xe. Kéo dài không ngồi phía trước sao? Hướng Vệ Quốc tử kính chiếu hậu nhìn kéo dài cười nói. Mụ mụ nói tiểu hài tử chỉ có thể ngồi mặt sau. Tạ kéo dài lắc lắc tay nhỏ, giống như vậy nguyên tắc tính vấn đề Ngụy Tiêu trước nay đều là không có thương lượng đường sống, nàng rõ ràng thật sự, tuyệt đối sẽ không khiêu chiến mụ mụ quyền uy. Thượng như ba ba nói, nhà bọn họ mụ mụ định đoạt. Thật đúng là ngoan, thúc thúc ra kia hai cái ca ca luôn thích tranh ghế phụ, không chừng ngày nào đó còn sẽ trộm bò ghế điều khiển. Nói là như thế này, nhưng Hướng Vệ Quốc rõ ràng là cao hứng, nam hải tử không mấy cái không yêu xe.